Kết thúc đợt quá trị cuối cùng, tôi nằm lại bệnh viện vài ngày để hồi phục sức khỏe và hoàn tất một số việc trước khi xuất viện. Một trong những việc đó là cuộc tiểu phẫu để giải phóng chiếc ống dẫn dùng để đưa hóa chất vào cơ thể tôi trong giai đoạn quá trị. Ngày tiến hành cuộc tiểu phẫu, tôi rất hồi hộp, bởi vì đây chính là thời khắc quyết định. Chiếc ống dẫn đó đã sống cùng tôi gần 4 tháng qua. Tôi hỏi Nichols, chúng ta có thể lấy nó ra khỏi cơ thể của tôi rồi chứ? Dần, chắc chắn rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu Nichols đồng ý để tôi lấy chiếc ống dẫn ra khỏi cơ thể, điều đó đồng nghĩa ông tự tin rằng tôi sẽ không cần đến nó nữa, nghĩa là tôi sẽ không phải tiến hành quá trị nữa. Ngày hôm sau, một bác sĩ thực tập đến phòng tôi và giúp tôi lấy chiếc ống dẫn ra. Nhưng vấn đề ở chỗ, chiếc ống đã nằm trong cơ thể tôi quá lâu, đến nỗi nó đã ăn sâu vào da thịt tôi rồi. Cậu bác sĩ thực tập đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không sao lấy nó ra được. Cuối cùng cậu đành đi tìm một bác sĩ chuyên khoa nhiều kinh nghiệm đến giúp. Đúng là một cuộc vật lộn khủng khiếp. Tôi nghe rõ tiếng thịt rách toạc khi chiếc ống dẫn được lôi ra khỏi cơ thể tôi. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi vết rạch của cuộc tiểu phẫu sau đó bị nhiễm trùng. Kết quả là các bác sĩ phải tức tốc đưa tôi vào phòng mổ để làm sạch vết thương và khâu nó lại. Tôi đau kinh khủng. Có vẻ như đây là trải nghiệm khó quên nhất trong vòng 4 tháng qua. Khi mọi chuyện kết thúc, tôi đã nài nỉ các bác sĩ cho tôi được giữ lại chiếc ống dẫn đó để làm kỷ niệm. Họ thuận tình và trao cho tôi chiếc ống được đặt trong một cái túi nhựa nhỏ. Còn một vấn đề quan trọng tôi muốn đề cập. Trước ngày xuất viện, Nichols đến và thông báo với tôi lần cuối về tình hình sức khỏe của tôi. Tôi hơi lo lắng. Kết thúc 4 đợt quá trị, không có nghĩa là cơ thể của tôi đã được loại sạch các tế bào ung thư. Cứ mỗi tháng tôi lại phải thực hiện các cuộc kiểm tra và xét nghiệm để chắc rằng bệnh của tôi được kiểm soát hoàn toàn. Nichols cảnh báo tôi rằng chỉ số máu của tôi vẫn chưa tốt và phim chụp lồng ngực của tôi vẫn còn cho thấy một vài dấu hiệu của các mô có khả năng biến thành khối u. Thoáng thêm vẻ lo lắng của tôi, bác sĩ trấn an. Tuy vậy, đây chỉ mới là những dấu hiệu mà thôi, và chúng tôi tin rằng chúng sẽ mau chóng biến mất. Nếu tôi bình phục hoàn toàn, các chỉ số máu và các dấu hiệu bất thường này sẽ tự động cân bằng trở lại. Tuy nhiên, đến lúc này, chưa có điều gì là chắc chắn, và một năm trời tiếp theo đây chính là thời gian quyết định. Nếu bệnh tái phát, tôi sẽ phải tiến hành các biện pháp điều trị khắc nghiệt hơn. Tôi muốn mình khỏe lại, và phải khỏe lại ngay lúc này. Tôi không muốn phải đợi một năm sau mới xác định được tình trạng bệnh của mình. Tôi trở về nhà và cố gắng sắp xếp lại cuộc sống. Ban đầu mọi chuyện trôi qua khá suôn sẻ. Phần lớn thời gian tôi dành để chơi golf và giải quyết các vấn đề của tổ chức. Khi cơ thể đã hồi phục, tôi cảm thấy vui vì nhận ra mình vẫn khỏe mạnh. Nhưng cảm giác là một bệnh nhân ung thư vẫn chưa mất hẳn trong tâm trí tôi, và ký ức của những tháng điều trị vừa qua thỉnh thoảng lại ùa về. Một buổi chiều, tôi nhận lời mời đến sân golf cùng Bill Stapleton và một người bạn khác của chúng tôi tên là Drew Dunworth. Cậu ấy vừa trải qua căn bệnh ung thư hạch bạch huyết. Lúc này tóc của tôi vẫn còn chưa mọc lại hết. Và vì tôi không được phép ra nắng nhiều, nên tôi quyết định sẽ đội mũ. Tôi đến một cửa hàng thể thao và mua vài quả bóng chơi golf. Cậu thanh niên bán hàng khinh khỉnh nhìn tôi. Anh tính đội chiếc mũ đó thật à? Ừ, tôi trả lời cộc lốc. Anh không nghĩ là nó hơi lập dị với thời tiết của mùa này sao? Tôi tức giận cởi chiếc mũ xuống để lộ cái đầu trọc lóc, dằn dện nhiều vết khâu và chúi người về phía cậu thanh niên đó. Cậu thấy những vết khâu này chứ? Tôi nghiến giọng. Cậu thanh niên quay mặt hoảng hốt. Đây chính là lý do tôi phải đội mũ đó. Tôi nói, bởi vì tôi bị ung thư. Nói xong tôi đội mũ trở lại và rảo bước ra ngoài. Tôi tức giận vừa đi vừa càm ràm về chuyện vừa xảy ra. Phải thừa nhận rằng tôi đã rất tức giận. Thời gian này tôi vẫn phải đến văn phòng của bác sĩ Newman để theo dõi và kiểm tra định kỳ. Tình trạng bệnh của tôi luôn được các bác sĩ theo dõi sát sao. Với những căn bệnh như ung thư, việc theo dõi định kỳ là rất quan trọng. Có thể nói tôi sống dựa vào các kết quả xét nghiệm. Các tế bào bệnh trong cơ thể tôi dù đã bị tiêu diệt nhanh chóng, nhưng chúng vẫn có khả năng tái phát rất cao. Một ngày sau khi tôi trở về Austin để tịnh dưỡng, Ray Trice gọi cho bác sĩ Newman để lấy các số liệu kiểm tra của tôi. Sau đó cô chuyển ngay chúng đến bác sĩ Nichols. Nichols nhìn vào bảng số liệu một hồi lâu và cười. Ông đưa chúng lại cho Leitrice và nói: sao cô không gọi ngay cho Lance để thông báo với cậu ta về kết quả này? Leitrice gọi cho tôi. Như tôi đã nói, các kết quả này đối với tôi rất quan trọng. Vì vậy tôi luôn sốt sắng chờ đợi điện thoại mỗi khi đến kỳ kiểm tra. Tôi nhấc máy ngay từ tiếng chuông đầu tiên. Chúng tôi đã có kết quả của anh đây, Leitrice nói. Vâng, tôi đáp lời đầy vẻ lo lắng. Lance, mọi thứ vẫn rất bình thường, chúc mừng anh. Tôi cố gắng lưu giữ dòng cảm xúc trong đầu mình. Vậy là tôi không còn bệnh nữa. Tôi sẽ không phải chịu đựng những cơn đau đớn tột cùng do quá trị. Giờ đây trước mắt tôi sẽ là khoảng thời gian 1 năm thử thách. Căn bệnh có quay lại cũng sẽ là trong 12 tháng kế tiếp. Ít nhất thì lúc này tôi phấn khởi vì không còn một tế bào ung thư nào trong cơ thể tôi nữa. Tôi không biết phải nói gì, tôi đang vui sướng. Lance, tôi rất vui khi thông báo tin tốt này cho anh. Leitrice cười. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi là phần 3 của tác phẩm Lance Armstrong, Ý chí ngoài đường đua. Mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo trên trang sách nói Báo Tuổi Trẻ Online kỳ tới. Tác phẩm Lance Armstrong, Ý chí ngoài đường đua. Biên dịch Kim Vân, Vi Thảo Nguyên, Thế Lâm. Tủ sách Cross News, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Sách nói do Tuổi Trẻ Online thực hiện được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Xuân Khoa. Kịch Bill, Carmichael và Ốp cùng tìm cách thuyết phục tôi trở lại đường đua. Ban đầu tôi vẫn quả quyết sẽ không bao giờ quay lại, nhưng dần dần những lý lẽ của họ khiến tôi lung lay. Bill khuyên tôi nên tham dự một giải đấu cuối cùng trước khi kết thúc sự nghiệp của một coureur, đó là giải vô địch toàn nước Mỹ mang tên US Pro Championship sẽ diễn ra vào tháng 5 ở Philadelphia. Chris Carmichael đón chuyến bay đến Austin, và khi nhìn thấy chiếc xe đạp bị tôi quăng vào một xó trong nhà xe, anh lắc đầu. Cũng như Kick, Chris muốn biết liệu tôi có thật sự muốn từ bỏ nghiệp đua xe hay không. Chris nói với tôi, cậu đã hoàn toàn hồi phục và bây giờ cậu cần sống cuộc đời của chính mình. Anh cũng hiểu tôi đang bị xáo trộn tinh thần và không thể có sự trở lại như ý muốn được. Vì vậy, Chris đến Austin lần này với mục đích là lên kế hoạch tập luyện cho tôi để chuẩn bị cho giải US Pro Championship sắp tới. Mặt khác, chiến dịch chặng đua qua hồng lần thứ hai cũng đã đến gần, và do hành trình của nó chỉ vòng quanh thành phố Austin nên mọi người đều cho rằng tôi tham gia vào chiến dịch này sẽ tạo nên sức hấp dẫn mới. Chris thuyết phục tôi, cậu không thể bỏ cuộc như vậy, cậu không muốn làm rạn danh tổ chức của mình sao? Chris quả quyết rằng dù tôi không thay đổi ý định sẽ giải nghệ, nhưng ít nhất tôi cũng phải dành ra khoảng 8 đến 10 ngày tập luyện để lấy lại thể hình trước đây. Và có lẽ tôi cần một không gian khoáng đạt hơn thành phố Austin nhộn nhịp này. Chris nhận định, ở đây cậu không thể tập trung được đâu. Sự ồn ào náo nhiệt sẽ khiến cậu bận tâm. Chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch tìm một nơi thật thích hợp. Arizona, quá nóng. Colorado, quá cao so với mực nước biển. Cuối cùng tôi đề nghị, Boone thì sao? Thành phố nhỏ ở North Carolina. Boone là một địa điểm nằm trong hành trình của giải đấu Tour du Pont trước đây, và tôi đã có nhiều kỷ niệm vui với nơi này. Tôi đã từng 2 lần chiến thắng giải Tour du Pont tại đây và thường rong ruổi trên các con đường ở Boone vào những buổi trưa nắng gắt để luyện sức bền. Tôi không thể nào quên ngọn núi Peak, một thách thức với các coureur trong toàn chặng đua. Boone là một thành phố có khá nhiều con dốc, khung cảnh nên thơ hữu tình. Boone quy tụ khá nhiều sinh viên và các giáo sư giỏi đến từ trường đại học Appalachian gật đỏ. Trong khuôn viên trường đại học còn có một phòng tập thể hình được trang bị các máy tập hiện đại. Ngoài ra, chúng tôi có thể thuê một ngôi nhà gỗ nhỏ cạnh bìa rừng để lấy tiền cho việc tập luyện. Tôi lên mạng và tìm thuê một căn nhà nhỏ. Tiếp theo, tôi quyết định sẽ mời một người bạn cũ là Bob Roll đi cùng để làm bạn đồng hành trong lúc tập luyện. Bob từng là một vận động viên đua xe đạp được trường, nhưng nay đã chuyển sang thi đấu đua xe vượt đường đèo. Tuy đã 38 tuổi, nhưng trong anh ấy vẫn tràn đầy nhiệt huyết. Nhận được lời mời, Bob vui vẻ đồng ý ngay. Chúng tôi bay đến Charlotte, North Carolina, rồi tiếp tục lái xe gần 3 giờ đến vùng núi. Điểm dừng đầu tiên là bang Appalachian, nơi Chris đã thu xếp giúp tôi một cuộc kiểm tra sức khỏe tại một trung tâm huấn luyện thể thao. Chris nhìn vào kết quả đo nồng độ VO2 hiện tại của tôi cùng các chỉ số khác, rồi đánh giá về hiện trạng sức khỏe của tôi. Tôi hơi thừa cân. Chris tuyên bố với các nhân viên ở trung tâm huấn luyện, cậu ấy chỉ cần một tuần để lấy lại dốc dáng như xưa. Hơn ngày hết, Chris biết rằng cơ thể tôi thích ứng rất nhanh, và anh tin tôi chỉ cần một vài ngày là có thể lấy lại dốc dáng cũng như các chỉ số đo như mong muốn. Nhưng để khích tôi, anh đã cố tình đặt cược rằng tôi cá $100 rằng anh sẽ không thể đạp 500 vòng một phút. Chris đã thành công. Tôi chấp nhận lời cá cược đó. Từ hôm đó, tất cả những gì chúng tôi làm chỉ là ăn, ngủ và tập luyện. Mùa xuân tràn về trên khắp Bun, mang theo những cơn mưa phùn lạnh buốt. Buổi sáng, màn sương dày bao phủ khắp cả rừng thông. Hàng ngày chúng tôi đạp xe dưới trời mưa. Cái lạnh khiến tôi phải co người lại. Mỗi hơi thở tôi phả ra là một làn hơi trắng. Nhưng tôi không sợ nữa. Tôi cảm thấy cơ thể mình được thanh lọc và đang khỏe mạnh lên từng ngày. Cứ thế, chúng tôi gắng sức đạp xe ngược chiều gió trên những con đường mòn nhỏ len lỏi vào trong hẻm núi. Sỏi đá, những thảm cỏ dày, những cành cây treo ngang trước mắt không thể ngăn cản bước tiến của chúng tôi. Buổi tối, Chris tự tay làm một đĩa mì Ý thật to và nướng khoai tây. Chúng tôi ngồi quay quần bên bàn ăn và cùng ăn ngấu nghiến sau một ngày tập luyện vất vả. Vừa ăn, mọi người vừa tán gẫu, nhắc lại những chuyện lúc xưa, khi lần đầu chúng tôi gặp nhau, rồi trở thành bạn bè như thế nào, và hồi tưởng về khoảng thời gian tôi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Mỗi tối như thế, tôi đều gọi về nhà thăm Kích. Kích nói rằng tôi đang dần trở lại là Len của ngày xưa, vui vẻ, hòa đồng và lạc quan. Nhưng kể với nàng về những chuyến đi, về thời tiết và những cơn mưa, tôi cười đùa. Anh thật sự cảm thấy yên lòng lắm. Tôi bắt đầu ép mình vào khuôn phép, ban ngày tập luyện và trở về nghỉ ngơi khi trời đã sụp tối. Thời tiết ở đây tuy khắc nghiệt, nhưng nhờ nó tôi nhớ đến những việc đã diễn ra tại Paris và có dịp nhìn thẳng vào những vấp ngã mà mình đã trải qua. Cũng chính những cơn mưa rả rích, cái lạnh cắt da đã khiến tôi nản lòng trong giải đấu Paris. Nhưng giờ đây tôi tự tin và cảm thấy hứng thú khi vượt qua những thách thức đó. Gần đến ngày kết thúc đợt huấn luyện, chúng tôi quyết định sẽ làm một vòng lên ngọn núi Bun. Chris có dụng ý khi đề xuất việc này, bởi vì đây chính là nơi đánh dấu thắng lợi của tôi 2 lần liên tiếp tại giải Tour du Mont. Chặng đường kéo dài đến hơn 100 km và cực kỳ khó đi bởi đỉnh núi đã bị tuyết phủ kín. Tôi còn nhớ rất rõ hình ảnh tôi dũng mãnh cưỡi xe đạp và vượt qua những con đường men theo sườn núi. Người hâm mộ đứng tràn cả hai lối đi và họ đã ưu ái sơn tên tôi lên mặt đường với dòng chữ "Tiến lên Armstrong". Chúng tôi khởi hành trong một ngày mưa rả rích. Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ đạp xe khoảng 160 km, sau đó quay về và tiến hành chinh phục đoạn dốc của núi Bun. Chris sẽ lái xe theo sau tôi. Vì vậy, sau khi leo lên đến đỉnh, tôi có thể tháo chiếc xe đua của mình và xếp gọn lên xe của Chris, rồi cùng lái về nhà dùng bữa tối. Chúng tôi vượt qua cơn mưa dài rả rích trong suốt 4 giờ, rồi 5 giờ, trước khi đến chân núi Bun. Tôi đã ngồi trên xe đạp hơn 6 giờ. Cả người tôi ướt sũng, nhưng tôi cố rướn người dậy và dùng hết sức đạp mạnh vào bàn đạp. Bánh xe quay tít, đẩy tôi bỏ Bob Roll một đoạn khá xa. Trong lúc gắng sức tăng tốc, tôi kinh ngạc khi nhận ra con đường vẫn in dòng chữ có tên tôi như ngày nào. Bánh xe của tôi xoay đều, lướt qua dòng chữ được sơn 2 màu vàng và trắng. Tôi khẽ cúi nhìn xuống lạc đường. Một dòng chữ đã bị mờ theo thời gian bắt đầu hiện ra. Lens muôn năm. Tôi tiếp tục tiến về phía trước. Con đường càng lúc càng dốc hơn. Tôi tăng sức, đạp lên hai bàn đạp. Cả cơ thể tôi nóng bừng lên, tựa như một luồng nước đang bốc hơi. Mồ hôi túa ra khắp người. Tôi đang có những phản ứng tích cực như một cua rơ thực thụ. Cứ thế, tôi nắm bắt ngay nhịp thở, nhịp đạp từ đôi chân mình. Sự kết hợp này tạo nên một bứt phá ngoạn mục. Chris vẫn đang ở sau tôi. Anh mở cửa kính và không ngừng động viên. Lance, cứ như thế nhé, đạp, đạp mạnh hơn nữa. Tôi quay lại nhìn Chris. Anh ấy giãy tay hét lớn. Cố lên nào Lance, hãy cố lên. Tôi nghe tim mình đập mạnh, nhịp thở gấp gáp, và tôi chỉ còn biết tiếp tục dồn sức vào đôi chân. Chuyến huấn luyện đó thức tỉnh phần hồn đã chết bấy lâu nay trong tôi. Khi gắng sức để chinh phục ngọn đèo, tôi mơ hồ nhớ lại thuở ấu thơ của mình, những chặng đua lịch sử đánh dấu vàng son trong sự nghiệp của tôi. Rồi hình ảnh một Lance bị ung thư lại hiện ra. Nhưng hình ảnh rõ nét nhất chính là tôi, một Lance khỏe mạnh và hừng hực niềm tin chiến thắng. Có lẽ mọi ức chế trong tôi suốt mấy tuần qua đã được giải tỏa trong chuyến đi thử thách này. Đã đến lúc tôi phải tiến lên. Tôi không thể dừng lại. Tôi tự răn bản thân mình, nếu tiến lên, mày sẽ không chết. Tôi vừa đạp vừa nhìn xuống con đường mòn. Mưa vẫn rơi rả rích. Bánh xe tôi vẫn đang quay tròn, rẽ ngang những vũng nước đầy. Tôi lại bắt gặp dòng chữ dù đã phai màu. Tiến lên Armstrong. Hơn lúc nào hết, tôi nhận ra cuộc sống của mình chính là đây. Mọi khắc khoải buồn vui đều hiện ra trước mắt. Tôi nhận ra lý tưởng sống của mình. Tôi sinh ra là để làm một vận động viên. Tôi khao khát những đoạn đường dốc đứng để thử thách bản lĩnh và khả năng của mình. Và tôi đã đến đích. Phía sau tôi, Chris chứng kiến tất cả mọi biến chuyển trong hành động của tôi trên chiếc xe đạp đua. Những biến chuyển đó xuất phát từ sự giác ngộ trong chính một tâm hồn đã tìm lại được lẽ sống. Tôi và chiếc xe đã hòa làm một. Chúng tôi không chỉ đang di chuyển mà chúng tôi đang lướt cùng thời gian. Tôi dừng xe, Chris cũng đổ xe và nhanh chóng bước ra ngoài. Chúng tôi không nói gì về những chuyện vừa xảy ra. Chris chỉ nhìn tôi. Tôi sẽ giúp cậu khi xe đạp lên nóc ô tô. Không, hãy đưa cho tôi chiếc áo khoác. Tôi sẽ tự mình đạp xe xuống núi. Tôi đã trở lại là một cua rơ đúng nghĩa. Một khi đã vào đường đua, sẽ phải thi đấu đến cùng. Chris nở nụ cười và anh quay lại xe của mình. Tôi thả chốc xuống ngọn đồi và say sưa trong cảm giác yên bình, ngắm nhìn phong cảnh núi rừng trùng điệp. Tôi cảm thấy thỏa mãn. Tôi yêu sao chiếc xe đạp bé nhỏ đã theo tôi suốt những ngày tháng tủi nhục xen lẫn vinh quang. Buồn như một chốn hành hương đưa tôi về vùng đất thánh. Một ngày nào đó, tôi sẽ trở lại đây để tìm kiếm câu trả lời. Vì sao tôi luôn tìm lại được cuộc sống đích thực của mình từ những chuyến đi như thế này? Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Lance Armstrong, ý chí ngoài đường đua. Trên trang Tuổi Trẻ Online hoặc www.tuoitreonline.com.vn. Vài ngày sau, chúng tôi quay lại trung tâm huấn luyện thể thao của trường đại học Appalachian để kiểm tra tốc độ đạp của tôi. Tôi dùng sức và đạp mạnh vào bàn đạp liên tục. Con số hiển thị trên màn hình cứ biến đổi không ngừng, đến nỗi Trish không thể đọc một cách rõ ràng được. Dòng bánh xe xoay tít. Chris cười nắc nẻ và vui vẻ dúi vào lòng bàn tay tôi $100. Đêm hôm đó tôi bất chợt nói với Chris. Tôi đang tự hỏi không biết liệu mình có thể tham gia vào một vài chặng đua ở Atlanta hay không. Cứ thử xem nào Lance. Chris động viên. Ngay lập tức chúng tôi cùng ngồi bàn thảo về sự trở lại đầy bất ngờ của tôi. Chris nhấc điện thoại và liên lạc với một số bạn bè để tìm mua giúp tôi hai chiếc bánh xe mới. Sau đó anh gọi ngay cho Bill và nói, Lance đã hồi sinh, cậu ấy đã thực sự sẵn sàng để đánh bại mọi cua rơ khác. Dĩ nhiên, mọi chuyện không đơn giản. Không phải chỉ cần ngồi lên yên xe là có thể chiến thắng. Sự nghiệp đua xe của tôi đã trải qua biết bao thăng trầm, buồn tủi, xen lẫn vinh quang. Tuy nhiên lần này, tôi quyết tâm không để ngoại cảnh chi phối mình một lần nữa. Sau chuyến đi đến Boone, tôi tìm lại được cảm hứng với một đua xe đạp. Ý nghĩ từ bỏ sự nghiệp đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí tôi. Mỗi ngày tôi chăm chỉ tập luyện, dù rằng tôi vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được vóc dáng cũ, dù rằng tôi vẫn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức, nhưng tôi quyết tâm phải vượt qua chính mình. Tôi tận hưởng cảm giác thích thú mỗi ngày trên yên xe. Thậm chí hôm đám cưới tôi và Kích, tôi còn mang theo cả chiếc xe đạp thân yêu của mình. Tháng 5 năm 1998, một tháng sau khi từ quân trở về, tôi và Kích chính thức kết hôn tại Santa Barbara. Khách mời chỉ khoảng 100 người và đám cưới diễn ra trong một nhà thờ nhỏ vì Kích là người theo đạo. Sau đó chúng tôi có một bữa tiệc rất vui và thân tình. Mọi người tham gia vào ngày vui của chúng tôi, họ nhảy múa tưng bừng khắp khán phòng, làm không khí càng thêm sôi nổi. Tôi và Kích ngất ngây hạnh phúc đến nỗi chúng tôi cứ mong thời gian sẽ ngừng trôi và mọi người có thể bên nhau vui vẻ mãi như thế này. Sau bữa tiệc, mọi người nhất trí cùng đến một câu lạc bộ đêm để tiếp tục cuộc vui. Chúng tôi ngồi uống cùng nhau và ly rượu và tán gẫu. Tôi và Kích nghỉ ngơi tại căn nhà nhỏ cạnh bờ biển vài ngày. Nhưng đó chưa hẳn là một kỳ trăng mật hoàn hảo, bởi vì tôi vẫn còn quá hăng say với lịch tập luyện. Tôi vẫn đạp xe mỗi ngày. Cuối cùng chúng tôi quay về nhà tại Austin để chuẩn bị cho chiến dịch chặng đua hoa hồng lần thứ hai sắp diễn ra. Tôi càng phấn khởi khi giờ đây cuộc thi mà mình phát động đã trở thành một sự kiện lớn được nhiều người quan tâm. Trong lúc diễn ra cuộc đua, rất nhiều người tụ tập hai bên đường, hò hét để cổ vũ cho các vận động viên. Đèn sáng trưng suốt các con đường nơi đoàn đua đi qua. Tôi về đầu trong cuộc đua đó. Khi tôi bước lên khán đài để nhận kỷ niệm chương, Kích vui mừng hò hét cổ vũ như thể tôi vừa chiến thắng tại giải đấu Tour de France. Nàng chưa bao giờ trông thấy tôi trong hình ảnh vinh quang như thế. Tôi nói với Kích, không có gì đặc biệt đâu, nhưng sự thật là tôi cũng đang ngất ngây hạnh phúc. Cảm giác được trở lại đường đua thật tuyệt. Vào tháng 6, tôi tham dự một giải đấu khác, và lần thi này chính thức đánh dấu sự trở lại của tôi với vai trò của một cua rơ chuyên nghiệp. Đó là giải đấu vô địch toàn nước Mỹ, US Pro Championship. Tôi về thứ tư. Đồng đội và cũng là bạn của tôi, George Hinchcape, đã giành được vị trí thứ nhất. Một ngày, tôi đã nói với Kate về quyết định của mình. Kate này, có lẽ đã đến lúc anh quay lại châu Âu. Nàng mỉm cười gật đầu. Từ trước đến nay, tôi luôn thông báo với Kate những quyết định quan trọng của mình và mong muốn cô ấy làm theo. Nào là, Kích, chúng ta thu xếp để đến châu Âu nhé. Và khi đến châu Âu, tôi lại nói, Kích, chúng ta quay về Austin thôi. Giờ đây, khi chúng tôi đang có những ngày hạnh phúc ở Austin, tôi lại thông báo rằng, Kích, anh đã suy nghĩ lại. Chúng ta bắt đầu cuộc sống mới ở châu Âu nhé. Và trong bất cứ hoàn cảnh nào, Kích đều đồng ý đi cùng tôi vô điều kiện. Nàng luôn là niềm động viên và tự hào của tôi. Tôi yêu Kích vì điều đó. Cái công ngại thử thách, nàng hứng thú khi được khám phá một ngôn ngữ mới, cách sống mới ở một nơi xa lạ. Chính vì vậy, khi tôi nói với nàng rằng, chúng ta hãy thử một lần nữa nhé, thì tôi biết nàng sẽ không ngần ngại. Chúng tôi đến châu Âu và thuê một căn hộ ở Nice. Kích quay lại trường học để hoàn thành khóa học tiếng Pháp cấp tốc. Tôi vẫn ngày ngày cố gắng tập luyện cùng chiếc xe thân yêu của mình. Tôi tham gia giải đấu Tour of Luxembourg và chiến thắng. Ngay sau chặng đua đầu tiên, tôi gọi cho Kích. Giọng tôi rất điềm tĩnh. Vì vậy mà Kích cứ mãi băn khoăn vì sao tôi lại không hưng phấn khi được trở lại là chính mình. Nhưng có lẽ chỉ mình tôi hiểu. Tôi lo sợ sự tự ti sẽ quật ngã tôi một lần nữa. Thế nên tôi tỏ ra thận trọng và cố gắng kiềm giữ cảm xúc của mình. Đây chỉ là một giải đấu diễn ra trong 4 ngày. Chiến thắng lần này không phải là quá lớn, nhưng với tôi thật sự vui và hạnh phúc vì tôi biết mình lại có thể chiến thắng một lần nữa. Ngoài ra, chiến thắng đó giúp tôi đạt được một số điểm thưởng của ICU. Có thể nói, tôi hoàn toàn mãn nguyện vì quyết định trở lại của mình. Tiếp đó, tôi đến Hà Lan để tham gia giải Tour of Holland. Lần này, tôi về thứ tư. Giải Tour de France sẽ diễn ra vào tháng 7, nhưng tôi không đăng ký tham gia. Bởi vì tôi cho rằng mình chưa thực sự sẵn sàng cho một giải đua quan trọng như vậy. Tuy nhiên, suốt thời gian đó tôi nghiên cứu rất kỹ các băng ghi hình đoạn đua, cũng như theo dõi sát sao mọi diễn biến được cập nhật hàng ngày trên TV. Trong một cuộc kiểm tra bất ngờ, cảnh sát Pháp phát hiện một số lượng lớn các vận động viên đã dùng chất kích thích. Những người được xác định sử dụng chất kích thích đã bị vào tù. Tất cả mọi người có liên quan đều được đưa vào diện nghi vấn và điều tra. Các cua rơ bất ngờ và hoảng sợ trước thái độ cứng rắn của nhà cầm quyền. Trong số 21 đội tham gia giải đấu, chỉ có 14 đội đi đến cùng. Một đội bị tước quyền thi đấu do vi phạm quy định của liên đoàn, 6 đội khác đã bỏ cuộc. Sử dụng chất kích thích là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng trong các cuộc thi đấu thể thao. Một số vận động viên xem nó giống như một thứ vũ khí hạt nhân. Họ cần đến nó để duy trì và nâng cao sức lực trong giai đoạn peloton. Riêng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại cần thiết đến vậy. Sau khi trải qua quá trình quá trị, ý nghĩ tiêm vào cơ thể mình một chất gì đó khiến tôi ghê sợ. Cũng trong năm đó, tôi có những suy nghĩ rất khác nhau về giải Tour de France năm 98. Một phần tôi rất thông cảm với những vận động viên đã bị phát hiện sử dụng chất kích thích sau cuộc kiểm tra. Một vài người trong số họ quen với tôi. Nhưng đồng thời, nhờ việc này mà tôi càng xác định rằng Tour de France là một giải đấu rất nghiêm túc và công bằng. Tôi tiếp tục kiên trì tập luyện suốt mùa hè. Đến tháng 8, tôi và Kích mua một ngôi nhà ở Nick và chúng tôi quyết định sẽ phát triển sự nghiệp của tôi tại đây. Trong lúc Kích một mình xoay sở với các nhân viên ngân hàng bằng giọng tiếng Pháp còn chưa rành rọt của mình và sắm sửa đồ đạc cho ngôi nhà mới, tôi phải đi cùng với đội đến Tây Ban Nha trong 3 tuần để tham gia giải Vuelta ở España, một trong những giải rất khó của giới đua xe đạp. Bạn cứ hình dung thế này. Trong môn đua xe đạp thì có 3 giải đấu lớn nhất đáng quan tâm. Một là của Ý, 2 là của Pháp và 3 là của Tây Ban Nha. Ngày 1 tháng 10 năm 98, sau 2 năm kể từ ngày phát hiện mình bị bệnh ung thư, tôi đã hoàn toàn trọn vẹn chặng đua Vuelta. Tôi giành đến thứ 4. Chiến thắng này cũng quan trọng như rất nhiều chiến thắng khác mà tôi đã đạt được. Tôi đạp xe qua chặng đường dài khoảng 3.760 km suốt 23 ngày và chỉ kém người về thứ 3 khoảng thời gian xích sao 6 giây. Nhà vô địch Abraham Olano của Tây Ban Nha về đến trước tôi 2 phút 18 giây. Xếp ở vị trí thứ 4 tại Vuelta là một kết quả ngoài sức mong đợi của tôi cho sự trở lại lần này. Trước đây tôi nổi tiếng là hung thần của những chặng đua ngắn, nhưng tôi chưa bao giờ bảo toàn được sự hưng phấn cũng như sức bền trong những chặng đua dài diễn ra trong nhiều tuần. Chiến thắng ở Vuelta không những ghi dấu sự trở lại đầy ngoạn mục của tôi, mà nó còn chứng minh rằng tôi đã tiến bộ hơn trước. Hơn lúc nào hết, tôi hoàn toàn tự tin để nói rằng tôi có thể chiến thắng bất kỳ giải đấu nào. Những điểm thưởng của ICU dành tặng cho những coureur có biểu hiện tốt trong các chặng đua đều thuộc về tay tôi. Và mọi người bắt đầu chú ý đến một hiện tượng lạ của làng thể thao đua xe đạp. Không ai khác, chính là tôi, Lance Armstrong. Trong lúc tôi tập trung vào cuộc thi ở Vuelta, thì Kích ở nhà bận biểu với chuyện sửa sang và sắm sửa cho tổ ấm mới của chúng tôi. Căn hộ cũ của hai vợ chồng nằm ở tầng 3. Vì vậy, Kích phải sử dụng thang máy để vận chuyển đồ đạc như quần áo, các phụ tùng xe của tôi và các vật dụng sinh hoạt trong gia đình. Hầu như nàng chỉ làm việc một mình mà không nhờ sự giúp đỡ của ai. Nên sau khi thu xếp mọi việc ổn thỏa trong 2 ngày, trông nàng mệt đờ cả người. Khi tôi về nhà, quần áo đã được chuẩn bị tươm tất, tủ lạnh đầy rau quả tươi ngon và Kích dúi vào tay tôi một chùm chìa khóa mới. Điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đây có lẽ là niềm vui tuyệt vời nhất của tôi trong suốt một năm qua. Chúng tôi đã làm được. Chúng tôi đã bắt đầu một cuộc sống mới thật sự. Sự nghiệp của tôi cũng tiến triển rất nhiều. Kích giờ đây đã có thể trò chuyện bằng tiếng Pháp và đáng tự hào là hai vợ chồng đã có một ngôi nhà riêng. Đối với chúng tôi, đó là tất cả. Kích rạng rỡ nói, ôi Lance, chúng ta đã có một cuộc sống mới. Để mừng ngày tôi trở về và mừng cho tổ ấm mới của hai vợ chồng, tôi và Kích đi du lịch vài ngày đến hồ Como, một trong những nơi yêu thích nhất của chúng tôi. Tôi cẩn thận chọn một khách sạn thật vừa ý, nằm trên một ngọn đồi có tầm nhìn bao quát xung quanh. Tất cả những gì chúng tôi làm là nghỉ ngơi, đi dạo và cùng nhau thưởng thức những bữa ăn ngon. Thời gian sau đó, tôi và Kích trở về nhà ở Austin để chuẩn bị cho kỳ nghỉ thu đông. Không lâu sau, khi quay về, tôi nhận một bức email từ giám đốc của đội US Postal là ông Johan Reinil. Trong thư, ông chúc mừng chiến thắng của tôi tại Vuelta và có nhắc đến một điều khiến tôi chú ý ngay. Tôi nghĩ vị trí thứ 4 là một kết quả ngoài sức mong đợi của cậu, nhưng tôi cho rằng cậu sẽ có khả năng giành được một vị trí trên cuộc vinh quang của giải Tour de France vào năm sau đó. Đó là câu kết thúc bức email mà Johan gửi cho tôi. Tôi lưu bức thư đó vào đĩa, cho in ra và ngồi nhìn từng dòng chữ. Giải Tour de France ư? Johan không những bảo rằng tôi có thể tham gia giải Tour de France, ông còn tin rằng tôi sẽ giành được một vị trí cao trên bục vinh quang. Đó là một câu nói rất đáng để suy nghĩ. Suốt mấy ngày sau, tôi cứ đọc đi đọc lại bức thư. Sau một năm đầy biến cố và suy sụp tinh thần, giờ đây tôi đã biết mình nên làm gì. Tôi muốn chiến thắng trong giải Tour de France. Điều bạn học được từ sự hồi sinh chính là sau những biến cố quan trọng trong cuộc đời, sau chuỗi ngày khủng hoảng cả tinh thần lẫn thể chất, sau khi bạn đã chấp nhận một sự thật rằng mình bị ung thư và rồi từng ngày đấu tranh sinh tồn với nó, để cuối cùng bạn hân hoan chào đón sự hồi sinh của chính bản thân mình. Bạn quay lại nếp sống cũ với những thói quen và niềm hy vọng về một công việc ổn định, một gia đình đầm ấm, một người vợ chu đáo, một đứa con được quan tâm và chăm sóc. Thì tất cả những điều đó đã vô hình gắn kết một ngày của bạn lại với nhau thành một hành trình mà chúng ta có thể gọi đó là cuộc đời. Tôi yêu sao những ngày tháng mà tôi đang trải qua lúc này. Tôi yêu thích cảnh vật ở Buôn. Khi tôi đạp xe vòng quanh những con đường ở Buôn, cảnh vật hiện ra đẹp đến sao lòng. Hàng cây xanh cao vút, những triền núi nhấp nhô kéo dài đến tận chân trời. Tôi cảm nhận được cuộc sống hiện tại của tôi cũng vậy, cũng bao la và yên bình như thế. Khi tôi bệnh, tôi không nhận được sự quan tâm chăm sóc của một người cha. Giờ đây, tôi nhận ra mình khao khát có một đứa con. Kiệt cũng có cùng suy nghĩ như tôi. Sau nhiều biến cố của năm vừa qua, chúng tôi càng hiểu và càng khăng khít với nhau hơn. Một cảm giác yên tâm và tin tưởng khiến bạn mong muốn sẽ cùng nhau tạo nên một sinh linh bé nhỏ như là kết tinh của tình yêu, của hạnh phúc. Tuy nhiên, việc có con của tôi và Kiệt không dễ dàng và suôn sẻ như những cặp vợ chồng khác. Bởi tôi đã không còn khả năng sinh sản. Để có thai, Kích phải tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm bằng cách trích xuất tinh trùng của tôi được lưu giữ ở San Antonio. Quá trình thụ tinh diễn ra cũng phức tạp như khi tôi điều trị bệnh ung thư. Mọi thứ phải được chuẩn bị kỹ lưỡng và chi tiết. Tôi và Kích phải uống thuốc, tiêm thuốc và trải qua hai cuộc phẫu thuật quan trọng. Tôi xin chia sẻ tiếp theo đây những trải nghiệm của tôi và Kích trong quá trình thụ tinh để có một đứa con như mong muốn. Tôi sẽ thuật lại một cách cởi mở và không giấu giếm bất kỳ điều gì. Một vài cặp vợ chồng rất kín đáo về chuyện họ đi thụ tinh nhân tạo và cũng không muốn nói nhiều về việc này. Đó là quyền của họ. Nhưng chúng tôi thì khác. Vợ chồng tôi có thể sẽ bị chỉ trích vì đã phơi bày chuyện riêng tư, nhưng cả hai đã quyết định sẽ cởi mở trong vấn đề này bởi vì còn rất nhiều cặp vợ chồng khác đang đau khổ và dằn vặt với nỗi sợ rằng mình sẽ không có một gia đình trọn vẹn. Chúng tôi đồng cảm và muốn chia sẻ với họ để họ đủ tự tin hơn khi đối mặt với phương pháp khoa học này. Hai vợ chồng tôi quyết định sẽ tiến hành thụ tinh khi năm mới vừa sang. Chính vì vậy, tôi đã tìm hiểu thông tin về cách thức tiến hành rất kỹ lưỡng, chi tiết và cẩn thận như hồi tôi tìm hiểu về căn bệnh ung thư của mình. Chúng tôi dự định sẽ thực hiện một chuyến đi đến New York để gặp các chuyên gia về thụ tinh nhân tạo ở trường đại học Cornell. Nhưng khi ngày hẹn sắp đến gần, tôi và Kích lại có một quyết định khác. Chúng tôi không muốn phải nằm chờ trong một khách sạn lạ lẫm hàng tuần liền. Điều đó khiến tôi nhớ lại chuỗi ngày mình bị bệnh. Chúng tôi quyết định nhờ một chuyên gia khác ở ngay Austin, bác sĩ Thomas Wapp. Ngày 28 tháng 12, tôi và Kích đã có cuộc gặp mặt lần đầu tiên với bác sĩ Thomas Wapp. Hai chúng tôi đều rất căng thẳng và lo lắng khi ngồi đợi trong căn phòng bác sĩ. Như những lần tôi đến bệnh viện để kiểm tra trước đây, tôi mặc một bộ quần áo lịch sự và tỏ thái độ rất nghiêm trọng. Điều đó khiến Kích cũng phải bật cười. Khi chúng tôi thảo luận về quy trình thụ tinh nhân tạo, tôi để ý thấy Kích thoáng chút bối rối. Cô ấy không quen với ngôn ngữ y khoa. Nhưng đối với tôi, kể từ sau khi điều trị căn bệnh ung thư tinh hoàn, việc đề cập đến vấn đề tình dục một cách công khai và cởi mở với người lạ không khiến tôi phải bối rối hay e ngại. Chúng tôi ra về với một kế hoạch sơ lược ban đầu, và nếu không có gì trục trặc thì mọi chuyện có thể diễn ra rất nhanh. Kích có khả năng sẽ được thụ thai trước tháng 2. Thời gian là rất quan trọng, bởi vì chúng tôi đã lập kế hoạch chào đón đứa con đầu lòng song song với lịch thi đấu của tôi nếu tôi vẫn muốn tham gia và chiến thắng tại giải Tour de France. Hai ngày sau, Kích đến phòng xét nghiệm để chụp X-quang như đã hẹn. Họ muốn bảo đảm rằng Kích hoàn toàn đủ sức khỏe và không gặp vấn đề gì về tử cung. Đến hôm sau là giao thừa và chúng tôi chuẩn bị tinh thần để tiến hành các bước như đã hoạch định. Một tuần sau, chúng tôi đến bệnh viện như lịch hẹn. Ban đầu cả hai đều cho rằng cuộc hẹn này chỉ đơn giản là tiếp nhận vài lời khuyên, nhưng chúng tôi đã lầm. Tôi và Kích bước vào một căn phòng khá ngột ngạt và yên lặng. Bên trong phòng đặt hai chiếc bàn đối diện nhau, và lúc đó có nhiều cặp vợ chồng khác đang căng thẳng nắm chặt tay nhau. Một nữ y tá tươi cười bước vào nói rằng cô cần chụp hình tôi và Kích để lưu lại trong hồ sơ. Thế là chúng tôi gượng cười và sau đó tiếp tục ngồi gần 2 giờ để lắng nghe một bài giảng về cơ chế thụ thai. Chúng tôi đã được học về chuyện này ở trường trung học và không ai trong chúng tôi muốn nghe lại cả. Các y tá phát cho mỗi người một xấp tài liệu dày cộm và lần lượt giảng giải từng trang một. Tôi chỉ còn biết ngồi nghịch dớ dẫn và kể cho Kích nghe những câu chuyện cười đã dưới thời gian. Tôi thúc tay Kích ra hiệu chúng tôi nên về. Tôi không muốn ngồi ở đây chỉ để nghe những cái điều này. Thế rồi chúng tôi tìm cơ hội thích hợp nhất để chạy ra ngoài như những đứa trẻ trốn học và cười ngặt nghẽo. Vài ngày sau, chúng tôi quay lại bệnh viện để xét nghiệm máu. Và cũng ngay đêm hôm đó, Kích được tiêm Lupron lần đầu tiên. Và cứ sau mỗi 24 giờ lại phải tiêm một lượng nhất định. Điều đó có nghĩa mỗi đêm, Kích đều phải đối mặt với nỗi sợ tiêm thuốc cho đến khi bác sĩ bảo dừng lại. Kích thật sự căng thẳng. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi nàng phải tự tiêm cho mình. Thế là mỗi tối cứ đến 8:30, Kích vào phòng tắm và tự tiêm một mũi thuốc vào đùi. Lần đầu tiên Kích làm, tay nàng run đến nỗi không thể đẩy ống bơm của kim tiêm. Nhưng rồi mọi việc cũng đâu vào đấy. Vào khoảng trung tuần, đại diện của đội US Postal đến Austin để thực hiện việc kiểm tra lực gió. Sau chuyến kiểm tra, đội US Postal đến California để tập luyện. Và tôi phải đi cùng họ. Điều này nghĩa là Kích phải ở lại và một mình thực hiện quy trình thụ tinh trong vài ngày tới. Trong lúc tôi không có nhà, Kích có nhiệm vụ phải đi một chuyến dài đến San Antonio để lấy phần tinh trùng đang được lưu giữ của tôi. Mỗi năm tôi mất $100 cho chi phí bảo quản và lưu trữ chúng. Sáng hôm đó, Kích đến bệnh viện Austin để nhận một thùng đông lạnh khá lớn vẫn được dùng trong y khoa. Trong lúc ngồi đợi các y tá chuyển giao phần tinh trùng đã được trữ lạnh vào thùng, Kích ngồi xem tạp chí. Theo yêu cầu của tôi, cô y tá mở nhanh thùng đông lạnh và chỉ cho Kích thấy chiếc lọ nhỏ lạnh băng có khắc ký tự tên tôi L.A. trên đó. Kích nói vui. Em mong chiếc lọ đó không phải của gã đàn ông nào tên là Larry Anderson. Trên đường về, Kích tập trung lái xe và trả lời các cuộc điện thoại hỏi thăm của tôi. Tôi không sao yên tâm được cho đến lúc Kích trao lại chiếc thùng đó cho các nhân viên ở bệnh viện. Đối với tôi, khoảnh khắc đó rất thiêng liêng. Vậy là chúng tôi đã có thể hình dung về một đứa trẻ khỏe mạnh của riêng tôi và Kích. Kích vẫn tiếp tục tiêm thuốc đều đặn mỗi ngày. Mỗi tối, Kích mời một số bạn bè về nhà dùng bữa tối. Đến đúng 8:30, Kích cáo lỗi cùng mọi người để đi tiêm thuốc. Mọi người khá tò mò vì biết rằng cô rất sợ kim tiêm. Vậy là tất cả tập trung vào phòng tắm để chứng kiến tận mắt cảnh Kích tự tiêm thuốc cho mình. Quá bối rối, Kích giục tay làm rơi cái lọ thuốc Lupron xuống nền, khiến nó vỡ toang. Nàng bắt đầu hoảng loạn vì biết rằng nếu bị hụt lần tiêm này, quá trình thụ tinh sẽ không thể thành công. Và chúng tôi sẽ phải thực hiện lại từ đầu. Kích quả khóc, trong lúc bạn bè giúp lau dọn phần thuốc và miễn chai dưới sàn để tránh chú chó cưng ăn phải, Kích vội vàng truy tìm số điện thoại của cô y tá và gọi cho cô ấy giải thích mọi việc trong tiếng nấc. Lúc đó đã là 8:45 tối thứ Bảy. Cô y tá cũng tỏ ra sốt sắng. Cả hai tức tốc gọi điện đến các tiệm thuốc trong thành phố. Cuối cùng, Kích tìm được một cửa hàng còn mở cửa. Nàng nhanh chóng rời nhà và chạy ngay đến đó. Người chủ tiệm đợi Kích đến và trao cho nàng lọ thuốc Lupron kèm lời chúc may mắn. Vài ngày sau, Kích quay lại văn phòng của bác sĩ Vap để tiến hành xét nghiệm và kiểm tra số nang trứng đang mang. Thật khó cho Kích khi phải một mình đến những nơi như thế. Tất cả các phụ nữ khác đang ngồi đợi trong hành lang đều có chồng theo cùng. Và khi trông thấy Kích đi một mình, họ tỏ ra e ngại. Kích đọc được suy nghĩ của họ. Có lẽ họ đang thắc mắc vì sao một phụ nữ trẻ như Kích lại cần thụ tinh nhân tạo và vì sao chồng Kích lại không có mặt bên cạnh nàng lúc này. Bác sĩ Vap tiêm cho Kích một mũi thuốc Gronoef. Đây là loại thuốc giúp kích thích buồng trứng và đẩy nhanh sự rụng trứng ở cơ thể người phụ nữ. Kể từ lúc này, Kích sẽ phải tự tiêm cho mình hai mũi thuốc, một mũi 5cc Clopron và một mũi gồm 3 ống dây Gronoef. Kích nói vui với tôi rằng cơ thể nàng bây giờ giống như một chiếc gối dùng để dắt ghim. Việc trộn lẫn và hòa tan 3 ống Gronoef không phải dễ. Các bác sĩ đưa thuốc cho Kích ở dạng bột trong lọ thủy tinh. Kích phải sử dụng một ống tiêm mũi dài. Chỉ nhìn thấy thôi cũng đủ khiến nàng sợ hãi. Để hút lấy một nửa lọ dung môi hòa tan. Sau đó nàng sẽ tiêm chất lỏng đó vào mỗi lọ thuốc bột. Hút dung dịch đã được hòa tan vào kim tiêm và ấn nhẹ piston để giải phóng lượng không khí tồn động bên trong ống tiêm. Và cuối cùng như thường lệ, Kích nhanh chóng cắm phập mũi tiêm vào đùi mình. Ngày 2 tháng Giêng, Kích đến gặp bác sĩ Pháp vào lúc 7 giờ sáng để xét nghiệm máu một lần nữa. Đến 4 giờ chiều cùng ngày, Kích quay lại văn phòng bác sĩ Pháp để lấy kết quả. Kết quả cho thấy buồng trứng của Kích đã phóng thích 12 nang trứng khỏe mạnh như các bác sĩ dự tính. Điều buồn cười là cũng trong ngày hôm đó, trong lúc Kích đến bệnh viện để tiến hành giai đoạn kiểm tra chuẩn bị cho việc thụ tinh, thì cũng là lúc tôi phải đến California để gặp bác sĩ Nicole theo dự lịch hẹn định kỳ 6 tháng. Bác sĩ đã chuyển công tác từ trung tâm Indianapolis đến Portland, nhưng tôi vẫn đến khám sức khỏe định kỳ ở chỗ ông. Tôi không thể quên được cảm giác cùng một lúc cả hai vợ chồng tôi đều đến gặp bác sĩ trong cùng một ngày. Tuy với hai mục đích hoàn toàn khác nhau, nhưng chúng tôi tự nhủ rằng hai lần khám này có một ý nghĩa chung là đều để xác định khả năng sống sót của một người và sự ra đời của một sinh linh bé bỏng. Kích đã sẵn sàng cho cuộc phẫu thuật lấy trứng ra để chuẩn bị cho việc thụ tinh. Một ngày trước khi Kích phẫu thuật, tôi trở về nhà vì muốn Kích sẽ yên tâm hơn. Ngày hôm sau, Kích tiếp tục tiến hành xét nghiệm máu và thực hiện một số công việc quan trọng trước khi vào phòng mổ. Các bác sĩ tiêm cho nàng một mũi HCG, loại chất đã từng ám ảnh tôi trong suốt thời gian quá trị. Nhưng trong trường hợp của Kích, HCG lại có tác dụng tích cực. Nó kích thích các nang trứng mau chóng trưởng thành và di chuyển xuống thành tử cung. Kích nhận mũi tiêm vào lúc 7 giờ 30 phút tối, tức là 36 tiếng trước khi phẫu thuật. Mũi tiêm khá dài khiến Kích lại e sợ như mọi khi. Cũng may là cô y tá khá tinh ý nên đã cố gắng giúp Kích cảm thấy thoải mái hơn. Vào ngày đặc biệt quan trọng, chúng tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng và thu xếp đến bệnh viện. Kích thay bộ quần áo dành cho người sắp phẫu thuật, gồm một áo choàng rộng và chiếc mũ màu xanh lơ trên đầu. Vị bác sĩ gây mê giải thích với chúng tôi về quy trình của cuộc phẫu thuật. Anh đặt vào tay tôi một xấp tài liệu và yêu cầu tôi ký vào. Tôi và Kích khá căng thẳng, bởi vì trong đó có đề xuất sẽ cho phép các bác sĩ rạch dùng ổ bụng của Kích để lấy nang trứng trong trường hợp họ không thể lấy chúng theo cách truyền thống bằng ống tiêm. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, Kích được đưa vào phòng mổ. Khi Kích tỉnh dậy trong phòng hồi sức, nàng vui mừng vì thấy tôi đang ngồi bên cạnh. Kích nói, "Les, anh nằm cạnh em nhé." Thế là tôi lên giường và nằm cạnh vợ mình cho đến lúc nàng ngủ thiếp đi. Khi thuốc mê hoàn toàn hết tác dụng, bệnh viện cho phép chúng tôi ra về. Tôi bồng Kích đặt lên xe lăn và đẩy nàng đến chỗ đậu xe. Lần thứ hai trong đời, tôi lái xe thật chậm và từ tốn. Kích dành trọn kỳ nghỉ cuối tuần để nghỉ ngơi, ngủ và xem tivi. Tôi đảm nhiệm phần cơm nước và chăm sóc nàng. Vợ của bác Ned là Barbara đến thăm chúng tôi và tặng vợ chồng tôi một bức tranh vui có hình những quả trứng. Kích phải bật cười. Ngày 1 tháng 2, bác sĩ Vap gọi chúng tôi để thông báo về kết quả thụ tinh. Các bác sĩ đã tiến hành làm tan băng những tinh trùng đã được trữ lạnh của tôi và cấy vào trứng của Kích. Kết quả cho thấy có 9 phôi có đủ khả năng sống sót. Trong số đó 6 phôi rất khỏe mạnh, 2 phôi khỏe vừa và 1 phôi đã bị dở. Chúng tôi quyết định sẽ cấy 3 phôi khỏe mạnh nhất vào tử cung của Kích, 3 phôi còn lại sẽ tiếp tục được trữ lạnh. Ngay sau cuộc điện thoại thông báo về tình hình thụ tinh đó, tôi và Kích chợt sững người. Tôi nói, gia đình mình sẽ thế nào nếu có thêm 3 đứa trẻ nhỉ? Lúc đó chúng tôi chỉ có thể hình dung là hình ảnh 3 đứa trẻ chập chững la khóc và dòi dĩnh suốt cả ngày. 3 ngày sau cuộc phẫu thuật, Vợ chồng tôi quay lại bệnh viện để thực hiện chuyển phôi vào tử cung của Kích. Chúng tôi xem đây là ngày quan trọng và ý nghĩa thứ hai sau ngày kết hôn. Cả hai được đưa vào khu vực cách ly và gặp chuyên gia phôi học Beth Williamson. Cô ấy nói rằng cô đã theo dõi rất kỹ trường hợp của chúng tôi. Kích không nén nỗi tò mò đến hỏi, chúng tôi có thể biết giới tính của đứa trẻ không? Bác sĩ Williamson từ chối trả lời câu hỏi này vì việc kiểm tra giới tính ở giai đoạn này khá phức tạp và nguy hiểm. Các bác sĩ sẽ phải trích xuất một tế bào trong phôi và tiến hành xét nghiệm DNA. Tôi nghĩ chúng tôi còn nhiều thời gian, nên việc này xem ra cũng không thật cần thiết. Sự tò mò sẽ khiến tôi và Kích cảm thấy hào hứng hơn. Sau khi Beth đi khỏi, một nữ y tá bước vào và đưa cho chúng tôi hai bộ quần áo để thay, một cho tôi và một cho Kích. Kích đùa, trông anh đẹp trai hẳn ra đấy. Chúng tôi bật cười khanh khách. Tôi yêu cầu bác sĩ Pháp chụp giúp vợ chồng tôi một bức ảnh để đánh dấu khoảnh khắc cuối cùng trước khi chúng tôi thực sự trở thành người làm cha làm mẹ đúng nghĩa. Tôi và Kích đi vào phòng mổ. Chúng tôi không còn căng thẳng. Chúng tôi chỉ cảm thấy quá nôn nao trước giây phút trọng đại này. Các bác sĩ ra hiệu đã đến lúc bắt đầu. Họ bước vào phòng mang theo ống tiêm chứa bao phôi đã được thụ tinh. Tôi ngồi cạnh giữ chặt hai tay vợ mình dưới lớp đệm bông. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vòng 5 phút. Tiếp theo, các y tá nhẹ nhàng chuyển Kích sang một băng ca và đưa nàng đến phòng hồi sức. Kích được yêu cầu phải nằm nghỉ ngơi và hoàn toàn yên tĩnh trong một giờ. Tôi nằm cạnh Kích ở giường bên. Chúng tôi chỉ nằm đó, nhìn lên trần nhà và trêu đùa nhau rằng vợ chồng tôi sắp có một ca sinh ba. Sau một giờ, cô y tá bước vào và dặn dò rằng Kích cần nghỉ ngơi tuyệt đối trong suốt vài ngày tới và không được phép vận động nhiều. Tôi lái xe chở Kích về nhà thật cẩn thận, bồng nàng lên giường và chăm sóc nàng thật chu đáo. Đến bữa tối, tôi chuẩn bị một bàn ăn thật gọn gàng với những chiếc khăn ăn trắng trẻo tinh tươm. Tôi đùa rằng đây là bữa tiệc thịnh soạn dành cho 5 người chúng ta. Tôi sốt sắng chăm lo phục vụ nàng. Trong lúc chờ đợi món ăn dọn lên, tôi để Kích nằm nghỉ trên ghế sofa và nàng vui cười gọi tôi là anh bồi bạn đáng yêu. Sáng hôm sau, khi Kích tỉnh giấc, tôi hôn nhẹ lên bụng nàng. Song song với việc giữ gìn tinh thần thoải mái và an dưỡng, Kích cần uống một số thuốc theo yêu cầu của bác sĩ. Nhóm các chuyên gia thụ tinh đã chọc thủng một lỗ rất nhỏ trên mỗi nang trứng đã qua thụ tinh trước khi chúng được chuyển vào bụng của Kích. Giờ đây, những loại thuốc mà bác sĩ đã căn dặn sẽ giúp nang trứng bám chặt vào thành tử cung và tiếp tục phát triển. Phải đến ngày 15 tháng 2, tức sau 2 tuần kể từ ngày cấy phôi, chúng tôi mới biết được liệu quá trình thụ tinh có thành công hay không. Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài chờ đợi và hy vọng. Tôi và Kích nôn nao mong chờ đến nỗi mọi biến chuyển trong hoạt động hay cảm giác của Kích đều khiến hai chúng tôi quan tâm. Nhưng vì Kích đã phải dùng thuốc trong một khoảng thời gian dài, cả thuốc tiêm lẫn thuốc uống, nên rất khó phân biệt đâu là những thay đổi nhỏ trong cơ thể Kích. Tôi liên tục hỏi Kích với vẻ lo lắng. Em có cảm thấy gì khác trước không? Em cảm thấy thế nào rồi? Không những tôi mà cả Kích cũng rất nôn nao. Vào ngày thứ 11 sau khi thực hiện cấy phôi, Kích đến bệnh viện từ rất sớm để đo nồng độ HCG trong máu. Kích căng thẳng đến nỗi trên đường đi, nàng tắt cả radio và liên tục cầu nguyện. Kết quả sẽ có vào lúc 1 giờ 30 chiều. Vì vậy chúng tôi giết thời gian bằng cách sửa soạn một bữa điểm tâm thật ngon, tắm rửa và thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cho chuyến đi đến châu Âu. Ngay khi Kích chuẩn bị dắt chú cún cưng ra ngoài để đi dạo, thì chuông điện thoại reo. Tôi tức tốc chạy đến nhấc máy. Tôi không thể tin vào tai mình. Mắt tôi nhòe đi. Tôi gác máy và bước đến ôm Kích vào lòng. Kích, em có thai rồi. Kích cũng vui mừng khôn xiết. Anh chắc chứ Lance? Tôi gật đầu và chúng tôi khóc. Giờ thì vợ tôi đã mang thai. Tôi phấn khởi nói rằng tôi rất hy vọng vợ tôi sẽ sinh ba. Càng đông trẻ con càng vui em à. Kích tròn xoe mắt nhìn tôi. Ông chồng của tôi vui tính thật đấy. Hay ông chồng tôi tính làm khổ tôi đây? Kích, anh đang hình dung cảnh em ngồi trên máy bay kéo dài 11 tiếng đến châu Âu và một mình em phải trông đến 3 đứa trẻ. Em biết thế nào không? Sẽ mệt mỏi, sẽ phát điên lên và tất nhiên em sẽ mất ngủ vì chúng đấy. Kích thận trọng trong mọi việc. Để cái thai được phát triển khỏe mạnh, nàng cố gắng ăn uống đầy đủ các loại thực phẩm dinh dưỡng, mỗi ngày đi bộ để rèn luyện sự dẻo dai. Ngoài ra, Kích cũng dùng một số loại vitamin trước khi sinh và cố gắng ngủ đủ giấc. Kích còn mua về một chồng sách dành cho phụ nữ mang thai. Chúng tôi cũng sắm cho đứa con sắp chào đời một chiếc nôi thật xinh xắn. Hai vợ chồng rất thích ngắm chiếc nôi đung đưa. Bạn bè chúng tôi khi biết tin đã liên tục gọi điện hỏi thăm và chúc mừng. Không lâu sau đó, tôi phải quay lại châu Âu để tập trung cùng đội US Postal. Kích sẽ đi sau do còn một số cuộc kiểm tra về tình hình thai nhi. Ngày 5 tháng 3, Kích đến bệnh viện để xác định liệu chúng tôi sẽ có bao nhiêu đứa trẻ. Kết quả cuối cùng cho thấy chúng tôi sẽ có một đứa bé duy nhất và hiện tại nó đang rất khỏe mạnh, không sinh đôi và cũng không sinh ba. Kích cảm thấy yên lòng, nhưng trong thâm tâm Kích tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với hai phôi còn lại. Nàng hỏi bác sĩ Vap về chuyện này. Bác sĩ Vap trấn an Kích và nói rằng có những chuyện đến một cách tự nhiên và không thể giải thích được, dù đây là một quy trình khép kín có sự can thiệp của bàn tay con người. Bác sĩ Vap sau khi siêu âm nhịp tim của đứa trẻ đã nói đứa bé này có nhịp tim khá mạnh đấy. Vừa nói, ông vừa chỉ tay vào một đốm sáng to bằng hạt đậu trên màn hình siêu âm. Đốm sáng ấy cử động đều đặn và dứt khoát. Kích cười và nói chính Lance đã truyền sức sống cho con của chúng tôi đấy, thế nên tim nó mới khỏe mạnh như vậy. Bác sĩ Vap cho in bức ảnh siêu âm nhịp tim của đứa bé và tặng Kích để nàng mang theo khi đến châu Âu. Vài ngày sau, Kích đã có mặt tại Nice. Nàng trao cho tôi bức ảnh thiêng liêng đó. Tôi nhìn chăm chăm vào bức ảnh. Đốm sáng hình hạt đậu thể hiện nhịp tim của con tôi đã mang lại cho tôi một sự bình yên kỳ lạ. Tôi cảm thấy yêu quý cuộc sống này biết bao. Lòng tôi thanh thản và bình yên như đang đứng trước khung cảnh bao la của buôn. Bức ảnh đó khiến tôi nhận ra mình đã hồi sinh thật sự. Kích nói khẽ, hãy thi đấu vững vàng anh nhé. Anh có em và cả con của chúng ta luôn đứng sau để cổ vũ và ủng hộ cho anh đấy. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 4 của tác phẩm Lance Armstrong, Ý chí ngoài đường đua. Trên trang Tuổi Trẻ Online hoặc www.tuoitreonline.com.vn. Mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo trên trang sách nói báo Tuổi Trẻ Online kỳ tới. Tác phẩm Lance Armstrong, Ý chí ngoài đường đua. Biên dịch Kim Vân, Vi Thảo Nguyên, Thế Lâm. Tủ sách First News, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Sách nói do Tuổi Trẻ Online thực hiện được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Xuân Khoa. Chương 7, gõ cửa tình yêu. Tình yêu và bệnh ung thư mới nghe qua dường như chẳng có chút gì liên quan, nhưng đối với trường hợp của tôi thì có. Bởi chính trong thời gian nghỉ dưỡng sau 4 đợt hóa trị, tôi đã gặp Kick, người bạn đời tương lai của mình. Vì sao hai con người xa lạ lại quyết định kết hôn và chung sống cùng nhau? Chỉ vì một lý do duy nhất, vì họ có niềm tin để xây đắp một tương lai chung. Trước đó tôi vẫn thường thắc mắc rằng liệu ai mới chính là người sẽ gắn bó cùng tôi suốt phần đời còn lại. Tôi không còn bị ung thư, nhưng không có nghĩa là tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Nói đúng hơn, tôi đang ở trong giai đoạn lưng chừng, chưa biết mọi chuyện sắp tới sẽ như thế nào. Tôi cứ bị ám ảnh mãi bởi suy nghĩ bệnh sẽ tái phát và giết chết tôi một lần nữa. Nhiều đêm tôi tỉnh giấc vì một cơn đau nhói ở lồng ngực, và tôi nằm đó người ướt đẫm mồ hôi. Tôi lắng nghe nhịp thở của mình mà lo sợ. Và lần nào cũng vậy, ngay sáng hôm sau, tôi lập tức chạy ngay tới phòng bác sĩ và yêu cầu được chụp phim lồng ngực để kiểm tra. Bác sĩ Ahorn từng nói, việc hóa trị có thể có hoặc không có tác dụng. Nếu tế bào ung thư chịu tác động tích cực từ những loại hóa chất, người bệnh sẽ sống một cuộc sống khỏe mạnh bình thường. Nhưng nếu chẳng may, các tế bào ung thư tái phát, người bệnh chắc chắn sẽ chết trong vòng 3 đến 4 tháng. Mọi chuyện chỉ đơn giản có thế. Quả thật, thu xếp lại cuộc sống sau một thời gian dài nằm viện có vẻ khá phức tạp. Tôi kết thúc đợt hóa trị vào ngày 13 tháng 12 năm 1996. Một tháng sau, tôi gặp Christine Richard, tại buổi họp báo tuyên bố thành lập tổ chức từ thiện và phát động cho chiến dịch chặn đua hoa hồng. Ban đầu chúng tôi trò chuyện khá khách sáo. Christine là một phụ nữ tóc vàng, dáng người cao thanh mảnh. Mọi người thường gọi nàng với cái tên thân mật là Kik. Kik lúc ấy là trợ lý tài chính của một văn phòng quảng cáo truyền thông. Nàng được cử đến để giúp tôi tổ chức buổi họp báo. Phải thừa nhận, sự xuất hiện của Kik đã khiến cuộc sống của tôi thêm sắc màu và thi vị. Dù rằng thời gian đầu, mọi việc có vẻ không mấy suôn sẻ. Khi đó tôi chỉ nghĩ về nàng như một mẫu người phụ nữ thông minh và xinh đẹp. Về sau, Kik tâm sự với tôi rằng ấn tượng đầu tiên của nàng về tôi là một thanh niên hói đầu nhưng có nụ cười rất chân thành. Mùa xuân đến, chúng tôi bắt đầu có những cảm xúc thật lạ dành cho nhau. Và khi những chiếc lá chuyển màu báo hiệu hạ về, chúng tôi chính thức yêu nhau. Tôi vẫn còn nhớ ấn tượng đầu tiên khi lần đầu tiếp chuyện cùng nàng. Lần đó chúng tôi đã tranh cãi với nhau. Chuyện bắt đầu từ một cuộc điện thoại. Kik đại diện cho một khách hàng lớn với tư cách là nhà tài trợ cho chiến dịch chặn đua hoa hồng. Và nàng cho rằng tôi đã không đủ tinh tế để làm hài lòng nhà tài trợ. Một buổi trưa, Kik tỏ ra giận dữ với một nhân viên của tôi. Khi nghe tin, tôi chợt nghĩ, cô nàng này là ai mà dám có thái độ sắc sược như vậy? Thế là tôi nhấc điện thoại và gọi cho Kik. Tôi nói, chào cô, tôi là Lance Armstrong. Cô có ý gì khi chỉ trích nhân viên của tôi như vậy? Tôi lớn tiếng với Kik. Ở đầu dây bên kia, Kik hết sức ngạc nhiên. Cô cũng nghĩ, cậu ta cư xử cứ như mình là một nhân vật tầm cỡ lắm vậy. 10 phút sau đó, chúng tôi vẫn cứ tiếp tục cãi nhau. Lance, anh cần phải hiểu rằng cuộc trò chuyện này chẳng đi đến đâu cả. Kik thở dài. Đúng, chẳng đi đến đâu cả. Tôi gằn giọng. Tôi nghĩ thế này, tốt hơn là chúng ta nên hẹn gặp và trò chuyện thẳng thắn cùng nhau. Tôi rất muốn nói chuyện với anh. Tôi dửng dưng. Được thôi, chúng ta sẽ gặp nhau. Tôi hẹn gặp Kik cùng vài người bạn tại một quán rượu nhỏ trong thành phố. Tôi cho rằng chúng tôi không hề cảm thấy bất kỳ một áp lực nào từ đối phương ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên ấy. Sức khỏe của tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Tôi trông vẫn khá xanh xao và tiều tụy. Nhưng Kik vẫn tỏ ra rất vui vẻ và hòa đồng. Sau lần gặp ấy, tôi còn mời nàng đến dự buổi họp mặt hàng tuần tại nhà tôi. Và Kik cũng đồng ý. Kể từ khi tổ chức từ thiện được thành lập, tôi cảm nhận ngày càng rõ những việc mình đã trải qua suốt thời gian điều trị. Tôi đã hoàn tất giai đoạn quá trị và hiện tại vẫn đang đấu tranh từng ngày để tìm lại cuộc sống. Bên cạnh đó, tôi phải tiếp tục tìm ý nghĩa cuộc sống cho chính mình và luôn phải cân nhắc những việc phải làm tiếp theo. Cống hiến sức mình vì mọi người, vì một ý nghĩa cao đẹp nào đó, chính là ý tưởng sống của tôi lúc này. Danh vọng và sự giàu sang không còn là điều quan trọng, bởi tôi trân trọng những tháng ngày mình đã đấu tranh chống lại bệnh tật, hơn là khoảng thời gian tôi chỉ biết dành cho sự nghiệp, chỉ vì không muốn người khác coi khinh mình. Tôi đã từng có cuộc sống khá phóng đãng và không quan tâm đến những việc đang xảy ra xung quanh mình. Những vận động viên như chúng tôi đã bị choáng ngợp với tiền tài danh vọng và đôi lúc bị chính lối nghĩ hạn hẹp của mình chi phối. Tuy nhiên, các vận động viên luôn có tinh thần cầu tiến. Chúng tôi biết cách đánh giá bản thân và đánh giá người khác. Chúng tôi biết cách truyền lửa đến mọi người và giúp mọi người nhận ra rằng chính bản thân mỗi người đang tạo ra những rào cản cho mình. Chúng ta có rất nhiều năng lực tiềm ẩn mà bản thân không hề hay biết. Và tôi cảm thấy truyền tải thông điệp này đến với mọi người là điều cần thiết. Sự kiện nổi bật nhất trong mùa đông năm đó là việc tôi gặp Jeff Garvey, một nhà tư bản nổi tiếng ở Austin, người đã rất nhiệt tình hỗ trợ cho tổ chức của tôi. Chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn bè. Một người quen đã giới thiệu Jeff và tôi với nhau. Sau đó anh mời tôi ăn trưa. Tôi lái xe tới chỗ anh. Chúng tôi trò chuyện suốt buổi trưa. Jeff cũng rất yêu thích môn đua xe đạp. Anh là một cua đơ nghiệp dư và đều đặn mỗi năm. Jeff luôn làm một chuyến chu du đến Tây Ban Nha bằng xe đạp như trong lộ trình đua của giải Camino de Santiago. Thêm một điều đặc biệt có lẽ đã tác động đến lòng nhiệt tình của Jeff là cha mẹ anh đều đã qua đời, cũng vì căn bệnh ung thư. Vài tuần sau, cũng trong một buổi ăn trưa, tôi đề nghị Jeff tham gia quản lý tổ chức do tôi thành lập. Anh vui vẻ nhận lời và đã trở thành giám đốc điều hành của tổ chức từ thiện Lance Armstrong. Suốt 2 tháng sau đó, tôi và Kit cùng bắt tay thực hiện cho một dự án của tổ chức. Ban đầu tôi vẫn chưa để ý nhiều đến Kit, nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy bị nàng cuốn hút. Tôi yêu mái tóc vàng của nàng, yêu các cách nàng biến tấu trang phục trông rất thanh lịch và tinh tế. Đặc biệt ấn tượng đẹp nhất của tôi về nàng là nụ cười rất tươi. Tôi yêu sao mỗi khi nhìn nàng cố tỏ ra ngang ngạnh để đối phó với một kẻ bướng bỉnh như tôi. Và tôi biết, Kit cũng bắt đầu quan tâm đến tôi. Sự quan tâm đặc biệt. Tuy nhiên không ai trong chúng tôi sẵn sàng thừa nhận những rung động dành cho nhau. Chúng tôi tổ chức buổi khai mạc cho chiến dịch chặng đua hoa hồng vào tháng 3. Mọi chuyện thành công hơn mong đợi. Kết thúc buổi khai mạc, chúng tôi đã quyên góp được $200,000. Cuộc đua mở màn bằng một bản giao hưởng của ban nhạc Wallflowers. Rất nhiều bạn bè của tôi đã đến chung vui cùng sự kiện này, trong đó có cả Miguel Indurain, Eddie Merck và Eric Hayden. Có một sự việc xảy ra trong ngày hôm đó mà tôi không thể nào quên. Tôi ngồi tại bàn phía bên ngoài đường đua và cặm cụi ký tên cho người hâm mộ. Tôi say sưa đến không có thời gian để ngước nhìn lên xem những ai đang đứng trước mặt mình lúc đó. Một bàn tay đặt nhẹ tờ chi phiếu xuống bàn khiến tôi chú ý. Cậu muốn bao nhiêu? Chủ nhân của tờ chi phiếu lên tiếng. Ôi lạy Chúa! Tôi ngước nhìn lên đầy vẻ kinh ngạc. Đó không ai khác chính là bác Jim Hoyt đến từ Plano. Giọng nói đó tôi không thể nào quên được. Bác Jim là người đầu tiên đã giúp tôi đến với môn đua xe đạp và cũng là người đã tức giận lấy lại chiếc Camaro mà tôi rất yêu quý. Bác đang đứng trước mặt tôi cùng với vợ, dì Rhonda. Chúng tôi đã không gặp nhau kể từ cuộc tranh luận gay gắt 10 năm trước. Tôi nhìn bác Jim không rời mắt. Mọi việc quá bất ngờ với tôi. Bác Jim à, cháu xin lỗi. Tôi nghĩ là tôi nợ bác câu nói đó. Lời xin lỗi được chấp nhận. Bác Jim đáp lời nhẹ nhàng. Vậy bây giờ cháu muốn bác quyên góp số tiền là bao nhiêu nào? Không, bác Jim, bác không cần phải làm như vậy. Không đâu, bác muốn giúp cháu mà. Bác làm cháu khó xử quá. $5,000 được không? Tôi bật cười. $5,000 là số tiền mà tôi đã bỏ ra để có được chiếc Camaro. Vâng, cháu xin nhận vậy. Bác Jim ký vội vào tờ chi phiếu và chúng tôi bắt tay nhau trong niềm vui khôn xiết. Kể từ đó, cứ mỗi năm, bác Jim luôn đến tham dự chiến dịch chặng đua hoa hồng do tôi tổ chức. Bác rất hào phóng với những lần quyên góp dành cho tổ chức và chưa khi nào bác đòi hỏi bất cứ điều gì ở tôi cả. Trong buổi quyên góp có một nhân vật khác xuất hiện cũng khiến tôi rất quan tâm. Đó là một cô bé có mái đầu, chỉ còn lơ thơ vài sợi tóc. Cô bé cũng bị ung thư. Chúng tôi nhìn nhau và trao nhau nụ cười đồng cảm. Khi tôi cúi người xuống để ký tặng cô bé, cô nói rằng cô biết tất cả mọi điều về tôi. Cô bé tên là Kelly Davidson. Sau hôm đó tôi không sao quên được hình ảnh của Kelly. Tôi cố tìm số điện thoại để gọi cho cô bé. Và rồi chúng tôi đã trở thành bạn của nhau. Lẽ ra tôi nên hiểu mình đã phải làm kiếc khi chúng tôi cố gắng tìm lý do để giải thích cho những buổi gặp sau khi chiến dịch chặng đua hoa hồng kết thúc. Chúng tôi trao đổi thư từ, trò chuyện qua điện thoại và có những buổi gặp riêng sau giờ làm việc. Kit vẫn thường xuyên đến tham gia những buổi họp mặt tại nhà tôi vào cuối tuần. Một lần, nàng đắng lại sau khi mọi người đã ra về. Chỉ còn hai chúng tôi trong phòng khách. Cả hai vừa trò chuyện vừa nhâm nhi vài ly rượu. Lúc đó tôi nghĩ, mình đang làm gì thế này? Sao mình lại ngồi đây và trò chuyện với Kit? Có lẽ Kit cũng có những suy nghĩ như tôi. Cuối cùng Kit đứng dậy và nói rằng sẽ đi taxi về. Tôi liền đứng dậy và đề nghị đưa nàng về. Chúng tôi lái xe qua những con đường vắng. Trời lúc này đã nhá nhem tối. Hai con tim như đã đập cùng nhịp, nhưng chưa ai trong chúng tôi thật sự sẵn sàng để đón nhận tình cảm đó. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Mùa xuân năm 1997, tôi lưỡng lự việc quay lại đường đua vì tình hình sức khỏe của tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Tôi đặt vấn đề trực tiếp với bác sĩ Nichols. Tình trạng hiện tại của tôi thế nào rồi? Tôi sẽ sống hay chết? Tôi khao khát đường đua, khao khát được ngồi trên yên xe, nhưng tôi không tự tin lắm về cơ thể của mình. Phần lớn tài sản của tôi đã lần lượt ra đi trong thời gian điều trị bệnh, và mỗi lần nhìn vào những giấy tờ thế chấp, tôi không khỏi chạnh lòng và tự hỏi liệu mình còn có thể quay lại đường đua được hay không. Cuối cùng tôi quyết định sẽ thử một phen. Tôi vẫn có thể tham gia một vài giải đấu mà không vi phạm hợp đồng với Codifi. Đồng thời đây cũng là cách giúp tôi thoát khỏi tình trạng túng quẫn hiện tại. Thế là tôi nói với Bill, anh giúp tôi tìm hiểu một vài giải đấu sắp diễn ra nha. Sau một tháng nghỉ dưỡng, tôi bay đến Pháp để tham dự buổi họp báo của Codifi. Mọi người hết sức ngạc nhiên khi trông thấy tôi. Tôi muốn chứng tỏ với họ rằng tôi vẫn khỏe mạnh và không nằm liệt giường với họ nghĩ. Tôi thông báo rằng tôi sẽ quay lại đường đua vào mùa xuân. Thậm chí tôi còn ở lại vài ngày để cùng tập luyện và làm việc với mọi người. Họ trông có vẻ hài lòng với biểu hiện của tôi. Tôi bắt đầu lao vào tập luyện. Mỗi ngày tôi đạp xe 4 tiếng đồng hồ trên những đoạn đường mà trước đây tôi đã đi qua. Từ Austin đến đồi Wimberley, rồi đến Dripping Springs và New Sweden, những thành phố với những cánh đồng bông bất tận và mái ngói nhà thờ cao vút. Nhưng tôi cũng phải thừa nhận là trong khi luyện tập, tôi xuống sức rất nhanh. Có lúc tôi chỉ vừa đạp xe khoảng hơn một tiếng đồng hồ mà đã cảm thấy rất mệt. Và sau đó thể nào khi về nhà, tôi cũng sẽ nằm ngủ cả buổi trưa mới có thể lấy lại sức. Tôi luôn duy trì nhịp tim khoảng 130 nhịp một phút. Tuy nhiên nếu hôm nào tôi cố gắng quá thì lập tức ngày hôm sau tôi sẽ yếu hẳn đi. Rồi đến một ngày, tôi cảm thấy đầu óc mình choáng váng và đờ đẫn. Tôi lo sợ đến mất ăn mất ngủ. Ngày trước tôi rất khỏe mạnh, tôi chưa bao giờ bị như thế này cả. Chính điều đó càng khiến tôi e ngại và sợ rằng bệnh ung thư đã tái phát. Ngày sáng hôm sau tôi chạy nhanh đến gặp bác sĩ Newman để kiểm tra. Tuy nhiên thật may mắn vì tôi chỉ bị cảm cúm thông thường thôi. Hệ miễn dịch của tôi vẫn còn yếu. Các bác sĩ nói rằng tôi đang ở trong tình trạng suy giảm bạch cầu trung tính, nghĩa là tỷ lệ bạch cầu của tôi tương đối thấp. Do vậy tôi rất dễ bị cảm cúm. Tấm phim chụp lồng ngực của tôi chưa hết hẳn các tì vết. Nó cho thấy vài đốm sáng xuất hiện ngay tại vùng bụng. Bác sĩ không thể xác định chúng là cái gì. Vì vậy họ quyết định sẽ theo dõi tôi thường xuyên hơn. Điều đó khiến tôi rất hoang mang. Bác sĩ Nichols khuyên tôi không nên vận động quá nhiều và nên dành thời gian để dưỡng bệnh. Tôi đồng ý, nghĩa là tôi từ bỏ ý định tham dự các giải đấu sắp diễn ra trong năm 1997. Nichols giải thích rằng sức khỏe của tôi cần được theo dõi định kỳ do hệ miễn dịch vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau đợt quá trị quá khắc nghiệt. Việc tôi xuống cân và trở nên tiều tụy không phải vì tôi thiếu ý chí, mà đó chỉ là hệ quả của chuỗi ngày đấu tranh sinh tồn cùng bệnh tật. Bạn bè và đồng nghiệp rất thông cảm và lo lắng cho tôi. Ott nhắc nhở. Dù làm gì thì cậu cũng nên thông báo cho các bác sĩ. Họ sẽ biết sức của cậu chịu đựng được đến đâu mà đưa ra những lời khuyên phù hợp nhất. Có một điều tôi phải thừa nhận. Nhiều khả năng là tôi sẽ không thể thi đấu với phong độ như trước đây. Cơ thể tôi hiện tại có lẽ không cam nổi quy trình tập luyện mà một cua đơ chuyên nghiệp cần phải đáp ứng. Chris Carmichael gọi hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi. Tôi nói, Chris à, tôi sợ lắm. Tôi không dám ngồi trên yên xe nữa. Tôi lo rằng nếu tôi làm mọi việc quá sức, căn bệnh quái ác đó sẽ lại tái phát. Tôi không thích giai đoạn này chút nào. Ít nhất là trong giai đoạn quá trị, tôi còn cảm nhận được mình đang thực hiện, đang tiến hành một cái gì đó. Còn bây giờ tôi chỉ chờ đợi và chờ đợi xem bệnh có tái phát hay không. Tôi rất ghét phải chờ đợi. Có những lúc tôi phấn khởi cho rằng mình vẫn là một cua rơ. Nhưng có những lúc tôi thất vọng khi nhìn vào thực tế. Tôi vẫn là một bệnh nhân. Một buổi trưa tôi đi chơi golf cùng Bill tại câu lạc bộ địa phương. Chúng tôi đã đến vị trí phát bóng thứ 5 và Bill đã có một cú đánh vòng tạt góc thật đẹp. Tôi quay sang nói với Bill đầy vẻ ngưỡng mộ. Một ngày nào đó tôi hy vọng mình cũng sẽ làm được như cậu. Vậy cậu cần thời gian và phải cố gắng luyện tập nhiều hơn. Bill à, cậu không hiểu đâu, tôi sẽ giải nghệ. Tôi đột ngột chuyển đề tài. Bill và tôi có những cuộc bàn luận về việc tôi sẽ tiếp tục hay kết thúc sự nghiệp cua rơ của mình. Quả thật, thời gian đó tôi không thể suy nghĩ quyết đoán được. Hôm nay tôi lên kế hoạch cho sự trở lại đường đua của mình. Nhưng lập tức ngày mai, có thể tôi lại nói với Bill rằng tôi sẽ từ bỏ. Chuẩn bị cho đợt phát bóng đầu tiên của mình, tôi nói. Giờ thì chúng ta đứng đây với tư cách là những người bạn của nhau. Bởi vì tôi không cần một đại diện nữa. Tôi sẽ không thể nào quay lại đường đua được. Nhưng chỉ vài phút sau khi tôi di chuyển đến vị trí phát bóng thứ 2, tôi lại đặt ngược lại vấn đề. Nếu trở lại đường đua, chúng ta sẽ có kế hoạch gì? Cứ như thế, tôi đánh đu qua lại giữa hai luồng ý nghĩ trái ngược nhau trong suốt cả buổi chơi golf. Tôi hy vọng chúng ta thân giao là vì tình bạn, không phải vì những vụ lợi trong vấn đề tiền bạc khi tôi ở trên đường đua. Bill có lẽ cũng thông cảm với tâm trạng giằng xé của tôi lúc đó, nên anh không để tâm đến những lời tôi nói và cố tình bông đùa để giúp tôi bình tĩnh trở lại. Ừ, thôi được, có gì chúng ta sẽ bàn kỹ hơn vào ngày mai nha. Sau đó không lâu, một sự việc xảy ra càng khiến cho niềm tin của tôi lung lay. Người trợ lý của Bill, Stacy House, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi. Stacy đã giúp tôi rất nhiều trong thời gian tôi điều trị, cũng như trong việc điều hành tổ chức từ thiện mới thành lập. Stacy đã 55 tuổi và nghiện thuốc lá. Bà là một người có cá tính và rất quyết đoán trong mọi việc. Stacy không may mắn như tôi. Căn bệnh của bà không thể chữa trị được. Chúng tôi bàng hoàng khi nghe tin và cố gắng làm hết sức để giúp bà cảm thấy thoải mái trong những ngày cuối đời. Mẹ tình cờ mua được 2 mặt dây chuyền hình cây thập giá bằng bạc. Mẹ đã tặng tất cả cho tôi. Tôi chỉ đeo một sợi, sợi còn lại tôi dành tặng cho Stacy. Giống như tôi, Stacy không phải là người sùng đạo. Nhưng tôi đã nói thế này. Stacy, cháu tặng cô sợi dây chuyền này và cháu cũng đang đeo một sợi như vậy. Đó sẽ là sợi dây kết nối cho hai chúng ta. Hãy đeo nó bất kỳ khi nào cô muốn và cháu sẽ luôn mang theo sợi dây của cháu bên mình, mãi mãi. Chúng tôi cùng đeo nó, không chỉ vì nuôi dưỡng một đức tin mà còn vì một sự đồng cảm. Stacy ngã gục rất nhanh và một ngày nọ bà nói với mọi người: nếu sau khi hóa trị mọi việc vẫn không khá hơn thì tôi không muốn lãng phí thời gian của mình và của mọi người nữa. Bác sĩ Newman đã cố hết sức để điều trị cho Stacy, nhưng các hóa chất lại không tạo được phản ứng trong cơ thể của bà. Trong khi đó các tế bào ung thư phát triển rất nhanh, không cách nào ngăn được. Vậy là bà quyết định ngừng hóa trị. Các bác sĩ nói Stacy chỉ còn gắng gượng được 1 tuần. Stacy có một cậu con trai tên là Paul. Paul hiện là thủy thủ trên tàu hải quân. Chúng tôi mong muốn Paul sẽ được trở về nhà để nhìn mặt mẹ lần cuối. Nhưng không ai có đủ quyền hạn để làm điều này. Chúng tôi liên lạc với các nghị sĩ, thượng nghị sĩ, nhưng vô vọng. Tôi quyết định thực hiện phương án cuối cùng. Tôi quen với một đại tướng tên là Charles Boyd, trước đây đã từng đóng quân tại Đức. Hiện nay ông đã về hưu và đang sống ở Washington. Tôi gọi ngay cho ông và nhờ ông giúp đỡ. Tôi trình bày về trường hợp của Stacy. Cô ấy sắp chết và con trai cô ấy vẫn đang thi hành nhiệm vụ trên tàu hải quân. Boyd ngắt lời tôi. Lance, cậu không cần phải nói thêm. Tôi đã mất vợ 2 năm trước cũng vì căn bệnh ung thư. Tôi sẽ cố gắng làm hết sức để giúp mẹ con họ được gặp nhau. Ngay ngày hôm sau, Paul được phép về nhà thăm mẹ. Từ đó tôi càng thấm thía tình cảm của những con người cùng chịu nỗi đau mất người thân vì căn bệnh ung thư quái ác. Trước khi Paul kịp trở về nhà, Stacy được chuyển đến một khu an dưỡng dài ngày. Tôi cùng mẹ và Bill đến thăm bà. Chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi thấy Stacy như lạc lõng giữa những người xa lạ. Dịch vụ chăm sóc tại đây rất tệ, không có đủ nhân viên để đáp ứng nhu cầu của các bệnh nhân. Stacy nói, tối qua tôi bị đau, tôi đã rung chuông gọi y tá nhưng họ từ chối cho tôi uống thuốc giảm đau. Nghe Stacy nói, tôi gần như nổi cơn thịnh nộ. Stacy, như vậy là quá đủ rồi, mọi người sẽ chuyển cô đi khỏi đây. Cô sẽ trở về nhà và cháu sẽ tìm một y tá riêng chăm sóc cho cô. Nhưng nhân viên tại khu an dưỡng ngăn tôi lại. Cậu không thể chuyển bà ấy đi được. Bằng bất cứ giá nào thì bà ấy cũng phải đi khỏi đây, ngay bây giờ. Tôi quay sang nói với Bill. Bill này, cậu giúp tôi mở cửa xe sau. Chúng ta sẽ chuyển cô Stacy ra xe. Và chúng tôi về nhà. Stacy cảm thấy vui hơn khi Paul cũng vừa kịp quay về. Mọi người tìm một y tá riêng để tiện việc chăm sóc cho Stacy. Bà ấy đấu tranh đến cùng với căn bệnh ung thư và cầm cự được hơn 3 tuần sau đó, lâu hơn thời gian mà các bác sĩ phỏng đoán. Bà được chẩn đoán mắc bệnh vào tháng 1, ngay sau khi tôi kết thúc giai đoạn hóa trị. Stacy nghỉ việc vào tháng 2, và tới tháng 3, bà ra đi trong sự tiếc thương của mọi người. Cái chết của Stacy khiến tôi thêm đáng lòng. Tôi lo sợ cho chính sức khỏe của mình và cảm thấy có trách nhiệm hơn khi mình vẫn còn may mắn sống sót đến ngày hôm nay. Sự nghiệp đua xe không quan trọng với tôi nữa sau khi tôi mất Stacy. Tôi cảm thấy như mình vừa đánh mất một người thân. Steve Lewis đến Plano để thăm tôi và ngạc nhiên khi thấy tôi thay đổi quá nhiều. Có lẽ anh đã không thể hình dung được căn bệnh đã làm tôi tiều tụy và hốc hác như thế này. Tôi cho Steve xem bản phim chụp lồng ngực của mình và nói đầy lo sợ. Tuy này, tôi sợ rằng mình sẽ chết. Tôi vẫn đang cố gắng để dẹp bỏ suy nghĩ rằng cuộc đời tôi sẽ chấm hết tại đây. Tâm trạng tôi đang rối bời, không biết nên bắt đầu lại từ đâu. Những quyết định quan trọng như có quay lại đường đua hay không, xử lý vấn đề hợp đồng với cô Divi thế nào, quả thật là quá sức đối với tôi lúc này. Tôi không biết mình muốn gì, thậm chí không biết bây giờ điều gì là tốt nhất đối với mình. Đột nhiên tôi cảm thấy việc ganh đua để giành ngôi vị cao nhất trong các giải đấu trở nên thật tầm thường và vô nghĩa. Steve nhìn vào bức ảnh ghi lại khoảnh khắc tôi chiến thắng trong một chặng đua của giải Tour de France và hỏi, Lance, khi nào thì anh sẽ lặp lại kỳ tích này? Tôi cho rằng như vậy là đã đủ. Mọi sự luyện tập giờ đây đều là quá sức đối với tôi. Anh đùa sao? Steve hỏi lại vẻ ngạc nhiên. Có lẽ tôi không còn đủ khả năng tham gia giải đấu đó nữa. Steve không giấu được sự bất ngờ trước những lời nói đầy chán chường của tôi, bởi vì chưa bao giờ Steve thấy tôi chịu khuất phục hay từ bỏ một việc nào cả. Tôi nói tiếp, có lẽ tôi đã đánh mất phong độ của một cua đơ và không còn tự tin khi ngồi trên yên xe nữa. Tôi chia sẻ với Steve rằng hiện tại tình hình tài chính của tôi rất khó khăn. Tôi sợ là sẽ không thể giữ được ngôi nhà của mình. Đôi lúc tôi phải tính toán lại số tài sản tôi đang nắm giữ và đang cố vạch một kế hoạch mới cho tương lai mà không chút liên quan tới sự nghiệp đua xe. Steve từng biết đến tôi như một kẻ bướng bỉnh, khoác lác. Nhưng giờ đây anh hoàn toàn bất ngờ khi nhận ra tôi đã khác. Khác rất nhiều. Tôi đã không còn là một Lance Armstrong hiếu thắng bồng bột như trong ký ức của Steve nữa. Trở về cuộc sống cá nhân, tôi bắt đầu có dự định cho hạnh phúc riêng của mình. Tôi nghĩ mối quan hệ giữa tôi và Lisa cần một bước phát triển mới. Tôi thậm chí đã nghĩ tới việc kết hôn. Lisa là người đã luôn túc trực bên cạnh tôi suốt thời gian tôi nằm viện và đã cùng tôi trải qua nhiều biến cố quan trọng. nàng đã tặng tôi một chú mèo con rất dễ thương. Chúng tôi đã đặt tên cho nó là Chemo. Tôi nói với Steve, tôi nghĩ Lisa chính là một nửa đích thực của đời mình. Cô ấy đã giúp tôi có thêm nghị lực sống, và tôi tin cô ấy sẽ cùng tôi gánh vác mọi khó khăn trong cuộc đời này. Thế nhưng mọi chuyện diễn ra lại không như dự định. 2 tháng sau đó, tôi và Lisa chia tay. Điều đó cho thấy tâm tư của tôi lúc đó xáo trộn đến giường nào. Bệnh tật tác động lên chuyện tình cảm theo 2 chiều hướng. Nó có thể khiến bạn và đối phương kháng khích không trời, nhưng nó cũng có thể chia cách cả hai. Khi sức khỏe của tôi dần hồi phục, tôi bắt đầu nhận ra giữa hai chúng tôi có một khoảng cách quá lớn. Chúng tôi không còn tự nhiên trò chuyện như trước đây nữa. Có lẽ cả hai đã trở nên kiệt sức. Kiệt sức sau chuỗi ngày đấu tranh không ngừng để vượt qua căn bệnh đang y quái ác. Và cuối cùng không còn lại gì ngoài sự mệt mỏi và khoảng lặng giữa hai tâm hồn. Và một ngày tháng 3, Lisa chính thức nói lời chia tay. Và tôi đồng ý. Kể từ đó chúng tôi ít khi gặp lại nhau. Lisa thông cảm vì tôi đang bệnh nặng, nhưng cô không thể nào hiểu được tại sao những cảm xúc trong tôi lại xáo trộn như vậy. Chúng tôi không hẳn cắt đứt mọi liên lạc, nhưng ở một chừng mực nào đó, chuyện giữa tôi và Lisa đã thực sự kết thúc. Tôi buồn bã và không biết phải thu xếp cuộc sống của mình như thế nào. Một ngày tôi đạp xe cùng Bill. Thường thì tôi ít khi chạy xe cùng những người ít kinh nghiệm. Chúng tôi dạo quanh các con đường trong khu dân cư. Tôi nói với Bill, Bill này, tôi sẽ quay lại trường học. Tôi sẽ theo học ngành y để trở thành một bác sĩ chuyên khoa ung thư. Hoặc nếu không tôi sẽ học kinh doanh. Bill lắc đầu. Bill đã lấy bằng thạc sĩ kinh doanh và bằng cử nhân luật của trường đại học Texas. Anh chia sẻ với tôi, kinh doanh không phải là một việc dễ dàng đâu. Tôi đã rất vất vả khi theo đuổi ngành học đó. Và giờ đây, số phận buộc tôi phải gắn bó cùng nó đến suốt đời. Cậu không cần phải nhọc công như vậy. Sao cậu lại muốn đi sớm về muộn và nai lưng làm việc trong khi cậu vẫn có thể trở lại đường đua mà? Anh không hiểu sao Bill? Tôi đã nói với anh hàng nghìn lần là tôi không đua xe nữa. Một thời gian sau khi tôi và Lisa chia tay, Kit chủ động liên lạc với tôi. Trước đó tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không sao gặp được nàng. Kit có vẻ e dè với tôi khi biết trong quá khứ tôi từng là một cua rơ danh tiếng. Chính vì vậy, nàng không muốn trở thành gánh nặng cho tôi. Tôi chưa bao giờ ở vào thế bị động trong chuyện tình cảm, do đó có lúc tôi như phát điên lên được. Tôi để lại cho Kit rất nhiều lời nhắn qua điện thoại, và bao giờ cũng kết thúc bằng câu, gọi lại cho anh ngay nhé. Tôi không biết rằng trong thời gian đó, nàng cũng vừa chia tay với người đàn ông mà nàng đang hẹn hò. Quá thất vọng, Kit chuyển chỗ làm. Một ngày kia khi tôi gọi tới, nàng bất ngờ trả lời điện thoại. Kit à, em khỏe không? Cuộc sống của em dạo này thế nào? Em vừa chuyển chỗ làm và bây giờ em bận lắm. Vậy sao? Tôi hít một hơi thật sâu. Vậy mà anh cứ tưởng là em sẽ nói rằng em đang cô đơn chứ. Anh vui tính thiệt. Nhưng mà anh nói đúng đó, em vừa chia tay bạn trai 2 ngày trước đây. Kit, em đang cô đơn phải không? Phải. Vậy tối nay em đã có kế hoạch gì chưa? Tôi thăm dò. Thì chắc là sẽ đi đâu đó với anh. Kit trả lời. Thế là chúng tôi chính thức bắt đầu quen nhau. Tôi nhận ra Kit đúng là người phụ nữ mà mình đang tìm kiếm. Nàng là mẫu người mạnh mẽ, độc lập và tinh tế. Dù gia đình khá giả, cha nàng là giám đốc điều hành một công ty lớn, nhưng ngay từ nhỏ, Kit đã bắt đầu sống tự lập và không bao giờ dựa dẫm vào gia đình. Tôi tự nhủ, mình đã tìm được nàng. Ở bên Kit, tôi luôn cảm thấy bình yên. Nàng thích nhìn tôi với cái đầu trọc và những sợi mi chưa kịp mọc. Kit không nề hà đến dấu tích trên người tôi, từ những vết mổ chằng chịt đến những vết thương nham nhở mà tôi đang mang. Kit trở thành người tạo mẫu tóc cho tôi. Cô ấy bảo sẽ giúp tôi chỉnh sửa lại mái tóc sao cho thật giống một phi hành gia của những năm 60. Trong các mối quan hệ trước đây, tôi thường là kẻ ra quyết định, nhưng với Kit thì không. Có lúc tôi là người ra quyết định, Cũng có lúc tôi ngoan ngoãn nghe theo nàng, nhưng thường thì tôi sẽ cố gắng làm những gì mà Kit mong muốn. Mùa hè năm đó, Kit dự định đến châu Âu. Nàng chưa bao giờ có cơ hội ra nước ngoài, và một người bạn cũ đã mời nàng tới Tây Ban Nha. Chuyến đi của Kit kéo dài hơn một tháng. Thoạt nghe tôi đã cảm thấy mình không thể chịu nổi khi phải xa nàng. Chỉ còn một cách duy nhất là tôi sẽ đi cùng nàng. Theo kế hoạch, tôi phải có mặt trong lúc giải Tour de France diễn ra và thể hiện cho các nhà tài trợ thấy rằng tôi vẫn sung sức và vẫn là một cua đơ tiềm năng. Chính vì vậy tôi quyết định sẽ kết hợp với chuyến đi của Kit lần này. Thật tình mà nói, tôi mong chờ được quan sát diễn biến chặng đường đua qua lăng kính của một khán giả. Và tôi hy vọng điều đó sẽ giúp tôi thỏa ước phần nào niềm khao khát mãnh liệt được trở lại đường đua trong tôi. Và thế là chúng tôi cùng chuẩn bị cho chuyến đi đến châu Âu. Chuyến đi là một kỷ niệm đẹp đối với cả hai chúng tôi. Cảm giác trong tôi vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên tôi đặt chân đến vùng đất này. Trên yên xe đạp, tôi đã từng chinh phục các con đường ở châu Âu với tốc độ trên 60 km/h. Tuy nhiên cảm giác hoàn toàn khác khi tôi thay đổi vai trò là một khách du lịch và bên cạnh là một người phụ nữ yêu thương của mình. Chúng tôi đi thăm thú rất nhiều nơi. Tôi say sưa kể với nàng về những trải nghiệm trước đây của tôi ở Pháp, Ý và Tây Ban Nha. Có lẽ tôi đã đánh mất thời trai trẻ của mình vì nỗi lo tiền bạc và những cuộc tập luyện khắc nghiệt để chuẩn bị cho các chặng đua. Tôi đã bỏ lỡ nhiều thú vui mà bạn bè và Kit khi còn trẻ đã được tận hưởng. Tôi đã lãng phí một phần đời của mình. Và giờ đây tôi may mắn có cơ hội để quay lại và sống sao cho có ý nghĩa nhất. Tôi vẫn ý thức được rằng mình vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng tôi không muốn vì vậy mà tôi mất đi niềm tin vào cuộc sống. Thời gian còn lại của tôi có thể không nhiều, nhưng tôi sẽ không để cho nó trôi qua một cách vô ích. Tôi phải sống cho thỏa ước mơ và sống trọn niềm cảm hứng của mình. Đó cũng là điểm chung giữa tôi và Kit. Tôi đã phải trải qua chuỗi ngày đấu tranh sinh tồn và nỗ lực hết mình. Tôi chưa từng có cơ hội được sống chậm và tận hưởng những niềm vui giản dị. Kit nói với tôi, Lance, những điều anh vừa trải qua thật đặc biệt. Anh sẽ là người dạy cho em cách tin yêu vào cuộc sống này, bởi vì anh hiểu được giá trị của sự sống và cái chết. Và em tin anh sẽ giúp em nhận ra những giá trị quý báu đó. Nhưng trên thực tế, Kit chính là người chỉ dạy cho tôi đấy chứ. Nàng khao khát tìm tòi và khám phá khiến tôi lúc nào cũng sẵn sàng để giải đáp mọi thắc mắc của nàng. Khi dừng chân ở Ý, chúng tôi tận hưởng cảm giác bình yên trong những quán cà phê vỉa hè, vừa trò chuyện vừa nhấm nháp vài lát bánh mì với phô mai Parma. Kit trêu tôi, trước khi gặp anh, em chỉ thấy người ta đựng phô mai Parma trong những chiếc hộp màu xanh lá cây mà thôi. Chúng tôi đến San Sebastian, nơi mà trước đây tôi từng có một kỷ niệm nhớ đời trong sự nghiệp đua xe. Hôm đó trời mưa rất to, tôi bị kiệt sức giữa đường đua và về cuối. Mọi người đã cười nhạo tôi, một cua rơ bán chuyên nghiệp yếu kém. Lần này khi đặt chân đến đây, tôi khám phá một nét đẹp khác của Tây Ban Nha. Tây Ban Nha vẫn yêu kiều trong nét đẹp cổ kính với những mái ngói cao và những cánh đồng xanh ngát kéo dài dọc vịnh Biscay. Đến Pamplona, chúng tôi đi xem đấu bò. Kit hứng thú bảo tôi, Lance này, tối nay chúng ta đi chơi tới hết đêm đi. Tại sao chứ? Tôi hỏi. Sẽ vui lắm đó. Anh từng nói với em là anh chưa từng ở ngoài suốt đêm và về nhà khi trời sáng mà. Nhưng mà chắc là anh không đi đâu. Tôi lưỡng lự. Anh sao vậy? Anh chưa từng biết đến cảm giác thú vị đó mà. Anh thật kỳ lạ. Cuối cùng thì Kit cũng thuyết phục được tôi. Chúng tôi đi chơi suốt đêm trong những câu lạc bộ và sàn nhảy ở Pamplona. Sau đó chúng tôi quay về khách sạn khi mặt trời bắt đầu chiếu những tia nắng xuống, làm sáng cả những góc khuất của con đường. Kit nhận ra tôi là một người khá nhạy cảm, điều mà rất ít bạn bè tôi biết. Chris Carmichael luôn nói về tôi như một tảng băng trôi, lạnh giá sắc bén. Nhưng có rất nhiều điều để khám phá bên dưới tảng băng đó. Và Kit đã chinh phục được sự bướng bỉnh và hiếu thắng của tôi. Đến Monaco, tôi chính thức tỏ tình với nàng. tôi vẫn thường âm thầm quan sát Kiết từ xa. Nhưng lần đó cảm giác thật khác. Tôi nhận ra mình rất yêu Kiết. Đã từ lúc nào Kiết trở thành một phần cuộc sống trong tôi. Không có nàng, tôi chỉ là một kẻ ngủ mê, bị chôn vùi trong chính vỏ ốc của mình. Tôi không biết mình sẽ sống hay chết. Và nếu được sống, tôi cũng không biết cuộc sống của mình sẽ ra sao. Tôi không biết ngoài đua xe, tôi thật sự yêu thích và đam mê điều gì. Tôi cũng không thể quyết định sẽ tiếp tục gắn bó với những chặng đua, hay sẽ giải nghệ, quay về trường học, hay trở thành một người môi giới chứng khoán. Nhưng có một điều tôi biết rất rõ. Tôi yêu Kiết. Kiết ạ, anh nghĩ là anh yêu em. Tôi nói khẽ. Kiết sững lại và quay sang nói với tôi. Anh nghĩ như vậy hả? Hay là anh biết như vậy? Bởi vì em cần biết rõ điều này. Nó rất quan trọng đối với em. Anh biết chắc những cảm xúc lúc này của mình. Em cũng vậy, Lance à. Mối quan hệ của chúng tôi không hề vội vã. Chỉ đơn thuần là những cảm xúc lớn dần theo thời gian, bắt nguồn từ những ánh mắt trao nhau trìu mến. Điều đáng nói là chúng tôi chưa bao giờ trò chuyện cho nhau về căn bệnh ung thư của tôi cả. Chỉ duy nhất một lần khi cả hai đề cập đến vấn đề con cái. Tôi nói với Kiết rằng tôi yêu trẻ con và mong muốn sẽ có những đứa con thật ngoan và khỏe mạnh. Tuy nhiên tình yêu của chúng tôi cũng gặp không ít sóng gió. Kiết từng nói với tôi, em không bao giờ làm điều gì cho một gã đàn ông đâu. Em sẽ không thay đổi vì hắn ta. Tôi cảm thấy nàng thật là giống mình. Đôi khi bướng bỉnh, tự lập, vững vàng và không bao giờ mong chờ điều gì từ đối phương. Tất cả chỉ vì chúng tôi sợ rằng mình sẽ bị tổn thương và thất vọng. Nhưng giờ đây có lẽ cái tôi của cả hai đã biết dung hòa. Một lần Kiết âu yếm nói với tôi, giữa chúng ta không còn khoảng cách nào nữa, cho nên em muốn chúng ta hãy có trách nhiệm và nghiêm túc trong mối quan hệ của mình. Em có thể làm theo những gì anh muốn, vậy nên anh hãy là người đàn ông bản lĩnh và vững vàng nhé. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Lance Armstrong, ý chí ngoài đường đua. Trên trang Tuổi Trẻ Online hoặc www.tuoitreonline.com.vn. Chúng tôi đến xem cuộc tranh tài tại giải đấu Tour de France. Tôi giải thích với Kiết về thể lệ cũng như những quy định của cuộc đua. Và khi được tận mắt, chứng kiến những cua rơ bước vào giai đoạn peloton, tạo thành một dải màu đa sắc bao quanh dãy Pyrenees, nàng đã treo lên đầy thích thú. Đến Pháp lần này, theo kế hoạch của tôi có một số công việc cần làm. Đó là gặp gỡ với một số nhà tài trợ, cũng như các phóng viên. Tuy nhiên tôi bị cuốn hút vào chuyến đi với Kiết. Đến nỗi có lúc tôi đã mơ hồ nghĩ rằng mình sẽ quay lại đường đua một lần nữa. Tôi trả lời các nhà báo, tôi không còn sung sức như trước nữa. Có lẽ giờ đây tôi đến với môn đua xe đạp chỉ với mục tiêu giải trí mà thôi. Ngay cả khi tôi ngồi trên yên xe, tôi vẫn nói với họ như vậy. Tôi tham gia với tư cách là khách mời, không phải là một vận động viên. Thi đấu đối với tôi lúc này quả là điều không thể. Các anh thấy đấy, đua xe từng là công việc của tôi. Tôi đã gắn bó với nó suốt gần 6 năm. Tôi đã trông ruổi trên hầu hết các con đường ở châu Âu. Giờ đây tôi muốn mình hãy lắng lại và dành thời gian cho gia đình, bạn bè của tôi. Tôi muốn làm những điều mà tôi đã không có cơ hội được làm trước đây. Gần hết mùa hè, sức khỏe của tôi gần như đã hồi phục hoàn toàn. Tóc tôi đã mọc lại và đặc biệt trông tôi không còn quá tiều tụy nữa. Nhưng đâu đó trong tiềm thức, tôi vẫn lo sợ bệnh sẽ tái phát. Bởi đôi lúc cơn đau nơi lồng ngực vẫn ập đến hành hạ tôi. Bên cạnh đó tôi thường gặp ác mộng. cơ thể tôi cũng có một vài phản ứng bất thường. Thỉnh thoảng tôi bị đổ mồ hôi trộm rất nhiều. Đôi lúc cảm giác bất an và lo lắng khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Khi còn điều trị, tôi cảm nhận được rằng mình đang chủ động kiểm soát bệnh. Nhưng giờ đây, khi quá trình điều trị đã kết thúc, tôi không còn biết căn cứ vào đâu để theo dõi tình hình của mình. Tôi thật sự thấy lo lắng và bất lực vô cùng. Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra trong khi tôi chỉ biết ngồi chờ và hy vọng rằng căn bệnh sẽ không quay trở lại. Nếu các bác sĩ tiếp tục cho tôi được quá trị liệu trong một năm này, có lẽ tôi cảm thấy an tâm hơn. Hiểu được lo lắng của tôi, bác sĩ Nichols động viên. Cảm giác lo lắng của cậu cũng là bình thường. Các bệnh nhân thường cảm thấy bất an khi phải chờ đợi và hy vọng hơn là khi đang được điều trị. Hãy cố gắng vượt qua thời gian này. Những cuộc kiểm tra định kỳ hàng tháng luôn khiến tôi đau đầu. Kit và tôi dự định sẽ bay đến Indianapolis sớm một ngày trước khi kiểm tra và nghỉ ngơi tại khách sạn ngay cạnh trung tâm y khoa. Sáng hôm sau, tôi dậy lúc 5 giờ sáng và được cho uống một dung dịch chất lỏng có mùi chỉ rất kinh khủng để chuẩn bị cho các cuộc kiểm tra sau đó. Tôi đứng ngồi không yên mỗi khi chờ đợi kết quả. Tôi rất sợ các bác sĩ gọi tôi đến và nói rằng cậu bị ung thư. Kit luôn dậy sớm và cùng ngồi với tôi khi tôi phải cố uống những dung dịch đó. Nàng xoa nhẹ vào lưng tôi trong lúc tôi miễn cưỡng nuốt từng ngụm thuốc vào người. Một lần để động viên tôi, Kit đề nghị được nếm thử. Cô ấy cầm lọ thuốc và nhấp thử một hớp nhỏ. Kit cứ luôn là người bướng bỉnh như vậy. Sau đó chúng tôi cùng giao tới bệnh viện để bắt đầu tiến hành xét nghiệm máu và chụp MRI. Thường thì sau khi nhận được kết quả, các bác sĩ sẽ đính phim chụp lên một khung bảng trắng, bật đèn và xăm soi để tìm những đốm trắng. Đó là những khoảnh khắc mà tôi lo sợ nhất. Khi ngồi bên cạnh, nàng không hiểu rõ về các bản phim chụp. Chính vì vậy, cả hai chúng tôi đều cảm thấy lo lắng không yên. Một lần kia do không kềm chế được sự tò mò, nên Khiết đã chỉ tay vào tấm phim và hỏi tôi. Đây là cái gì vậy anh? Là xương sườn đó, tôi trả lời. Trong lúc chờ đợi bác sĩ, tôi nghĩ tôi và Khiết luôn cùng theo đuổi suy nghĩ. Mình đã tìm được một nửa đích thực của đời mình, người sẽ cùng mình đi cho hết những tháng ngày còn lại. Nếu vì một lý do nào đó mà cả hai không thể sống bên nhau, có lẽ là mình sẽ suy sụp mất thôi. Đối với tôi và Khiết, ý nghĩ đó thật là kinh khủng. Và đến tận bây giờ chúng tôi vẫn không khỏi sợ hãi mỗi khi nghĩ về nó. Điều đáng mừng là phim chụp cho thấy lồng ngực của tôi không xuất hiện tì vết nào. Kết quả xét nghiệm máu cũng khá tốt. Sau mỗi cuộc kiểm tra, tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng nguy cơ bệnh tái phát ngày càng giảm dần. Cuộc sống của tôi dần trở nên bình thường. Tôi cảm thấy khỏe mạnh và tự tin hơn lúc nào hết. Khi khoảng thời gian một năm sắp trôi qua, Chris Carmichael thuyết phục tôi trở lại đường đua. Anh bay đến tận Austin để thuyết phục tôi. Chris nói rằng tôi cần trở về những gì tôi xứng đáng nhận được, rằng tôi vẫn chưa hoàn thành trách nhiệm của một cua rơ đúng nghĩa, rằng tôi sẽ mất tất cả nếu không quyết định ngay bây giờ. Chris đã thẳng thắn chia sẻ những quan điểm của anh về cơ hội và tiềm năng của tôi. Chris đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với Bill Stapleton. Anh nói, mọi người đều khuyến khích Lance hãy làm những điều cậu ấy muốn, nhưng không ai nói cho cậu ấy biết rằng cậu ấy cần quay lại đường đua. Chris nghĩ rằng tôi cần một động lực thúc đẩy. Tôi trân trọng mối quan hệ với Chris bởi vì anh luôn là người giúp tôi cảm thấy hứng thú và hưng phấn mỗi khi cần một nguồn động lực để quyết định. Tôi đoán trước được vì sao Chris đến gặp tôi. Tôi nói với John Corioth, Chris đến để thuyết phục tôi trở lại đường đua đấy. Nhưng quả thật là tôi không biết mình có muốn như vậy hay không nữa. Chris và tôi dùng bữa trưa tại nhà hàng Tex-Mex quen thuộc. Và quả là tôi đoán không sai về dự định của Chris. Lance, cậu đang làm gì với chiếc gậy chơi golf đó vậy? Đua xe mới chính là sở trường của cậu. Chris mở đầu chắc nịch. Tôi cũng không chắc nữa, Chris à. Tôi lắc đầu đầy vẻ hoài nghi. Cậu sợ à? Thật sự là tôi sợ. Tôi rất sợ. Tôi đã từng là một cua rơ dũng mãnh trên đường đua. Vậy sẽ thế nào nếu giờ đây tôi trở nên quá yếu đuối? Hoặc sẽ thế nào nếu việc quay trở lại đường đua khiến cho những tế bào bệnh trong tôi phát triển trở lại? Lance, không có vị bác sĩ nào nói rằng cậu có thể đua xe, nhưng cũng chưa ai quả quyết rằng cậu không thể. Tôi nghĩ cậu hãy thử một lần đi. Tôi biết điều này là không phải dễ, hay nói đúng hơn, nó là một thử thách rất lớn. Nhưng hãy nhìn lại cậu đi. Cậu đã gần như trở lại với cuộc sống bình thường của mình rồi. Và bây giờ Lance à, cậu cần sống cuộc đời của chính cậu. Chris cố thuyết phục tôi. Mấy ngày sau đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều Chris nói. Tôi từng có ý định sau khi điều trị khỏi bệnh sẽ tìm một công việc nào đó phù hợp. Còn quay lại đường đua và trở thành một cua rơ ư? Tôi chưa nghĩ tới điều đó. Nhưng nếu tôi đã vượt qua được giai đoạn quá trị khắc nghiệt, tôi nghĩ mình sẽ đủ sức để vượt qua những đoạn đèo dốc đứng của dãy Alp. Còn một việc quan trọng khác tôi cần cân nhắc. Tôi còn một hợp đồng bảo hiểm sức khỏe có hiệu lực trong 5 năm nữa. Nếu tôi quay lại nghiệp đua xe, bản hợp đồng sẽ vô hiệu ngay lập tức. Như vậy tôi sẽ phải đánh đổi việc được bảo hiểm chi trả với việc quay lại đường đua và tự sắp xếp cho tình hình tài chính của mình. Chris gặp Kit với hy vọng nàng sẽ giúp anh làm tôi thay đổi quyết định. Cô có nghĩ rằng cậu ấy nên quay lại đường đua không? Chris quay sang hỏi Kit. Thật sự là tôi không quan trọng lắm vấn đề này. Tôi chỉ biết rằng tôi yêu Lance. Chris nhìn tôi, anh nói. Lance, cô ấy hiểu cậu nhiều đấy. Cuối cùng Chris đã thắng. Tôi quyết định sẽ thử thách khả năng của mình bằng cách quay lại đường đua. Tôi ngồi lên yên xe và lần này cảm thấy tự tin đến lạ. Tôi nói với Bill và Kit, tôi nghĩ là mình làm được. Tôi yêu cầu Chris giúp tôi lập một kế hoạch luyện tập mới và tôi bắt đầu khép mình vào khuôn phép. Tuy nhiên cơ thể tôi không thể một sớm một chiều thích nghi ngay với lịch luyện tập này. Trước kia tôi cân nặng gần 80kg, nhưng bây giờ tôi chỉ còn 71kg. Gương mặt tôi trông gầy hơn, còn chân tôi thì hiện rõ những đường gân xanh xao. Bill liên lạc với cô Divi và thông báo về quyết định trở lại đường đua của tôi. Anh nói, tôi muốn các anh biết Lance đang cố gắng tập luyện và cậu ấy sẽ trở lại đường đua một ngày không xa. Cô Divi hội ý và lập tức liên lạc với Bill. Họ muốn anh đến Pháp ngay để họp bạn. Bill bay đến Paris ngay trong đêm hôm đó. Đến sân bay, anh tiếp tục ngồi xe hơn 4 tiếng để kịp tới văn phòng của cô Divi vào giữa trưa. Buổi gặp mặt của Bill, Alain Bondue và giám đốc điều hành cô Divi, ông François Migraine. Sau những xã giao và chào mừng Bill, Migraine bắt đầu. Rất cảm ơn vì anh đã đến đây, nhưng chúng tôi muốn anh biết rằng phía chúng tôi dự định sẽ chấm dứt hợp đồng với Lance. Bill ngỡ ngàng. Anh nhìn Bondue rồi nói. Ông ta đang nói nghiêm túc đó chứ. Bondue nhìn xuống đĩa thức ăn của mình và trả lời. Đúng vậy. Lý do gì khiến các ông mời tôi đến đây chỉ để thông báo cái tin này? Chúng tôi cho rằng đây là vấn đề khá quan trọng và thông báo trực tiếp với anh thì sẽ tốt hơn. Bondue nói. Các ông hãy thử suy nghĩ mà xem. Phía các ông chỉ phải chi ra một số tiền nhỏ để hỗ trợ cho Lance. Cậu ấy thực sự mong muốn quay lại đường đua. Tôi đã nói nghiêm túc đấy, chúng ta cần có lòng tin vào cậu ấy chứ. Cô Divi không tin rằng tôi có thể lấy lại được phong độ như trước kia. Quan trọng hơn, họ lo rằng nếu tôi đua xe và chẳng may căn bệnh ung thư tái phát, điều đó sẽ càng làm mất đi danh tiếng của một hãng lớn như cô Divi. Bill nói với vẻ thất vọng. Lance là một phần trong đội ngũ của các ông, và các ông đã nhận được rất nhiều từ cậu ấy mà. Làm ơn hãy hỗ trợ cho sự quay trở lại của Lance. Và phía cô Divi cũng chỉ hứa là sẽ cân nhắc lại chuyện này. Bill bỏ đi khi chưa dùng xong bữa trưa và tức tốc dòng xe trở lại Paris. Anh muốn báo tin này cho tôi ngay. Chuyện thế nào hả Bill? Tôi hỏi. Lance, họ dự định chấm dứt hợp đồng với cậu đấy. Tôi khựng lại. Nhưng tại sao họ lại bắt anh đi cả một quãng đường dài như vậy chỉ để nói những điều như thế thôi? Suốt những ngày sau đó, tôi nuôi hy vọng rằng cô Divi sẽ thay đổi quyết định. Cuối cùng, họ gọi điện và nói rằng họ chỉ có thể hỗ trợ cho tôi 180.000 đô la kèm một điều khoản bổ sung sẽ trả thêm nếu tôi giành được số điểm cao của Liên đoàn Xe đạp Quốc tế ICU, căn cứ vào sự thể hiện của tôi qua các chặng đua. Mức lương cơ bản họ đề nghị với tôi chỉ bằng lương tối thiểu của một nhân viên liên đoàn, và đó là tất cả những gì tôi có thể nhận được. Bill chợt nảy ra một ý tưởng. Trong khoảng vài tuần nữa sẽ diễn ra một cuộc triển lãm thường niên của giới thể thao đua xe tại Anaheim, California. Tất cả các nhà tài trợ hàng đầu đều sẽ có mặt. Bill cho rằng nếu tôi xuất hiện thật khỏe mạnh và tuyên bố rằng tôi sẽ quay lại đường đua, chắc chắn tôi sẽ gây chú ý được với một số nhà tài trợ. Bill thuyết phục tôi. Lance, chúng ta cần giờ cậy đến giới truyền thông để thông báo đến tất cả mọi người rằng cậu đã hoàn toàn nghiêm túc với quyết định này và cậu đã thật sự sẵn sàng để trở lại đường đua. Ngày 4 tháng 9 năm 1997, tôi cùng Bill đến tham dự buổi triển lãm Interbike Expo. Tôi tổ chức một buổi họp báo nhỏ và tuyên bố thông tin tôi sẽ quay lại đường đua vào mùa giải 1998. Tôi nêu rõ mâu thuẫn giữa tôi và Cody Fee, rồi thẳng thắn nói rằng tôi cảm thấy mình bị bạc đãi. Tôi đã lãng phí khoảng thời gian một năm về căn bệnh ung thư, và phía Cody Fee đã nghi ngờ tôi ngay khi tôi hồi phục sức khỏe và ấp ủ dự định quay lại nghiệp đua xe. Tôi hy vọng thông qua buổi họp báo, các phóng viên, các nhà tài trợ sẽ hiểu rằng tôi đang ở trong tình thế rất khó xử và đang cần sự hỗ trợ tích cực. Sau phần trình bày của mình, tôi ngồi xuống và nôn nao trong chờ phản ứng của tất cả mọi người đang ngồi bên dưới. Nhưng tất cả vẫn im lặng. Không một đơn vị đua xe nào muốn tài trợ cho tôi. Thật ra có một vị giám đốc một đội đua xe lớn của Pháp đã đến bắt chuyện với Bill. Tuy nhiên, khi nghe Bill đề nghị mức hỗ trợ $500,000, ông ấy từ chối thẳng thừng. Chỉ có nhà vô địch mới có quyền đòi mức lương cao như vậy. Đại diện của một đội khác là Seco Cannondale tìm đến Bill và nói rằng họ sẽ cân nhắc lời đề nghị này. Tuy nhiên họ cần suy kỹ và hẹn gặp lại Bill vào ngày hôm sau để bàn bạc thêm. Nhưng đến giờ hẹn, người đại diện bên kia không xuất hiện. Bill phải truy tìm người đã hẹn với mình và cuối cùng tìm thấy anh ta đang tham dự một buổi họp báo khác. Bill tức giận hỏi, mọi chuyện như vậy là sao? Xin lỗi nhưng chúng tôi không thể chấp nhận lời đề nghị đó. Vậy là không một đội nào của châu Âu muốn ký hợp đồng với tôi. Chúng tôi tính bình quân, cứ mỗi 20 cuộc điện thoại Bill gọi đến các nhà tài trợ, thì chỉ có 3 cuộc điện thoại được hồi âm. Tôi cảm thấy nản lòng và có phần rất tức giận. Bill Stapleton đứng ra giúp tôi lo liệu mọi thứ. Đôi lúc có quá nhiều chuyện xảy ra không như ý muốn, khiến tình bạn của chúng tôi có phần bị ảnh hưởng. Sau hơn 1.5 năm đi tìm nhà tài trợ cho tôi, Bill chỉ nhận được toàn tin xấu. Anh áy náy khi phải thông báo với tôi rằng Cody Fee đã quyết định chấm dứt hợp đồng với tôi, rằng tôi sẽ không được công ty bảo hiểm chi trả. Và giờ đây anh lại phải nói với tôi rằng không một nhà tài trợ nào muốn hợp tác với tôi. Tôi gọi điện cho mẹ và tâm sự về chuyện của Cody Fee, cũng như chuyện không tìm được đối tác tài trợ cho sự trở lại đường đua của tôi. Ở đầu dây bên kia, mẹ tỏ ra lo lắng. Tôi có thể nghe thấy giọng bà gằn lên đầy vẻ tức giận. Con biết không, họ chỉ có thể nói như vậy. Họ đã đánh giá quá thấp người khác rồi. Mẹ tin con sẽ chứng minh được thực lực của mình, và khi đó họ sẽ nhận ra mình đã phạm một sai lầm rất lớn. Trong suốt thời gian đó, mọi người đều cho rằng tôi không còn là một cua rơi dũng mãnh và tài năng như trước nữa. Một buổi tối, tôi giật khiết đến tham gia một buổi tiệc rượu nhẹ, có sự góp mặt của vài đồng nghiệp đến từ văn phòng nơi khiết làm việc. Và thực tế là chúng tôi dường như đã bị cô lập. Khiết vừa rời khỏi tôi thì có 2 đồng nghiệp tiến lại gần hỏi Khiết rằng, vậy ra anh chàng đó là bạn trai mới của cô ư? Và lập tức anh ta bắt đầu soi mói căn bệnh ung thư tinh hoàn của tôi một cách thô tục. Cô có chắc là anh ta hợp với mình đấy chứ? Anh ta chỉ còn một nửa là đàn ông thôi. Khiết tỏ ra khó chịu. Tôi không xem trọng chuyện đó, và đây cũng không phải là vấn đề có thể đem ra đùa. Nói xong Kiết quay lưng bỏ đi và trở lại chỗ tôi. Cô ấy thuật lại với tôi mọi chuyện. Tôi không kìm được cơn giận. Tôi bước đến bàn rượu để lấy thêm một ly khác. Và khi tôi đứng cạnh hắn, tôi đã cố tình thúc dập vai hắn một cái thật mạnh. Kiết không đồng tình với cách hành xử của tôi. Kết quả là chúng tôi tranh cãi trên suốt đường về. Tôi về nhà và lập tức gửi một email đến cả đàn ông đó. Trong thư tôi giải thích cặn kẽ những vấn đề liên quan đến căn bệnh ung thư tinh hoàn. Tôi đã viết rất nhiều. Tôi nói với hắn, tôi quá thật không thể tin anh lại nói năng theo cái kiểu như vậy. Nhưng hãy để cho bạn gái tôi được yên. Và nếu anh cho rằng chuyện này thật nực cười thì anh đã sai lầm rồi. Vấn đề không đơn thuần là tôi có một hay hai hay thậm chí là 50 cái tinh hoàn, mà đó là một cuộc đấu tranh khắc nghiệt của một con người để giành lại sự sống. Tuy vậy sau khi viết xong bức thư, tôi không cảm thấy nhẹ lòng hơn, mà lại thấy thất vọng vô cùng. Tôi đến nhà Khiết vào giữa đêm và chúng tôi đã trò chuyện rất lâu. Khiết lo rằng cô ấy sẽ bị sa thải. Sau đó tôi cùng Khiết bàn một số vấn đề xoay quanh công việc. Bill vẫn kiên trì tìm một đội nào đó chấp nhận hỗ trợ cho tôi. Anh xông xáo chạy khắp nơi. Nhưng tiếc là mọi người đều không tin vào khả năng thành công của tôi như trước kia. Họ không quan tâm đến những lời mà Bill nói. Tuy vậy Bill vẫn không đản lòng. Anh ra sức bảo vệ tôi trước những lời nhận xét khiếm nhã của mọi người. Cuối cùng Bill nhắm đến một đội đua xe nhà nghề vừa mới thành lập dưới sự quản lý và nhà tài trợ người Mỹ. Anh nghĩ có thể đây sẽ là một cơ hội cho tôi. Nhà tài trợ chính cho đội lại chính là Thomas Weissel, đến từ San Francisco, bạn cũ của tôi, và cũng từng là người sáng lập đội tuyển Subaru Montgomery. Vấn đề còn lại chỉ là mức lương thỏa thuận giữa hai bên. Người đại diện của đội đề nghị mức lương cơ bản khá là khiêm tốn. Bill đã bay đến tận San Francisco để đàm phán với tổng giám đốc của đội là ông Mark Gorski. Cuộc đàm phán kéo dài suốt mấy ngày liền và có vẻ khá căng thẳng. Cuối cùng, phần thắng đã không nghiêng về phía chúng tôi. Tôi chán nản đến mức muốn từ bỏ tất cả. Chúng tôi vẫn còn lời đề nghị chấp nhận theo những thỏa thuận từ phía CODV, nhưng lòng tự ái không cho phép tôi làm điều đó. Tôi thà không đua xe, còn hơn phải chấp nhận những điều khoản mới của họ. Tôi vẫn còn bản hợp đồng bảo hiểm sức khỏe trị giá 20.000 đô la một tháng và kéo dài trong suốt 5 năm, tương đương với khoản thu nhập gần 1,5 triệu đô la được miễn thuế. Nếu tôi quay lại đua xe, bản hợp đồng này sẽ vô hiệu ngay lập tức. Chính vì vậy tôi cần cân nhắc thật kỹ. Trước khi Bill rời khỏi San Francisco, anh quyết định ghé vào văn phòng của Tom Weissel để nói lời tạm biệt và tìm cơ hội cuối cùng cho bản hợp đồng. Văn phòng của Tom nằm trong tòa nhà Transamerica, với tầm nhìn rộng bao quát cả thành phố. Bill đến đó với tâm trạng nôn nao bối rối. Bill cùng ngồi trò chuyện với Tom và Mark Gorski. Ngay lập tức, Tom hỏi, Bill này, nguyện vọng của Lance là gì? Cậu ấy đề nghị mức lương 215.000 đô la, kèm theo một điều khoản thưởng để làm động lực thi đấu. Liên đoàn đua xe quốc tế sẽ tặng điểm thưởng cho những cua rơ có thành tích tốt trong các giải đấu lớn. Tôi muốn, nếu tôi tích lũy đủ số điểm này, họ sẽ phải trả cho tôi mức lương theo yêu cầu của tôi. Bill nói rằng, tôi yêu cầu được thưởng 500 đô la cho mỗi điểm thưởng tích lũy được. Và từ điểm thưởng thứ 151 trở đi, mức thưởng sẽ tăng lên là 1.000 đô. Anh có nghĩ chúng ta nên thỏa thuận chỉ một giới hạn đối với số tiền thưởng dựa trên điểm số của ICU không? Tom hỏi. Câu nói của Tom chứng tỏ anh lo sợ rằng tôi có thể sẽ vực dậy và lấy lại phong độ như xưa. Điều đó có nghĩa họ sẽ phải bỏ ra một khoản tiền lớn để thưởng cho tôi theo như thỏa thuận. Tôi e là không, Tom à, Bill trả lời. Tom nhìn Bill với ánh mắt nghiêm nghị sắc bén của một nhà đàm phán chuyên nghiệp. Suốt nhiều tuần qua, chúng tôi đã không đạt được một thỏa thuận nào trên bàn đàm phán. Và cho đến khi gặp trực tiếp Tom, anh vẫn tỏ ra rất cương quyết và cứng rắn. Nhưng Tom đã từng biết tôi và tin tưởng tôi. Cuối cùng, Tom rướn người đứng dậy. Được rồi, tôi đồng ý. Chúng tôi sẽ hỗ trợ Lance theo như thỏa thuận. Bill thấy nhẹ hẳn cười. Chúng tôi đã ký được hợp đồng. Vậy là tôi đã chính thức được quay lại với vai trò một Warder thật sự. Hai bên hẹn ngày ký kết hợp đồng và tổ chức một buổi họp báo công bố thông tin tôi đã trở thành thành viên của đội. Tại buổi họp báo tôi phát biểu: tôi không cho rằng mình là kẻ vô dụng. Tôi đang trong giai đoạn tập luyện để lấy lại phong độ. Suốt tháng 11 và tháng 12, tôi ở Mỹ và kiên trì tập thể hình để lấy lại dáng chóc. Đến tháng 1, tôi mới lên đường sang châu Âu để tham dự giải đua xe kéo dài 18 tháng. Cuộc sống trong trũi trên những đẻo đường đầy nắng gió của châu Âu đã quay lại. Cảm giác thật sảng khoái. Chuyện công việc coi như đã giải quyết xong. Giờ tôi có thể hết lòng cho mối quan hệ giữa tôi và Kit. Tôi bay đến Plano để gặp mẹ. Trong lúc uống cà phê cùng mẹ vào một sáng thứ bảy, tôi đề cập ngay vấn đề: hôm nay mẹ giúp con mua một chiếc nhẫn kim cương nha. Mẹ tôi khẽ cười. Mẹ hiểu tôi đang nghĩ gì và muốn gì. Hôm sau tôi quay về Austin, tổ chức một buổi ăn tối tại nhà và chỉ mời Kit. Chúng tôi cùng ngồi bên bệ cửa và ngắm ánh hoàng hôn rực rỡ đang buông xuống bờ sông Austin. Khung cảnh nơi đây thật bình yên. Tôi quay sang nói với Kit: anh phải trở lại châu Âu và anh không muốn đi một mình. Anh muốn em đi cùng anh. Mặt trời đã khuất sau rặng cây, bóng chiều tà dần bao lấy hai chúng tôi. Xa xa chỉ thấy ánh sáng của một thành phố đã lên đèn. Tôi đứng dậy. Kit, anh muốn em xem cái này. Tôi giới tay lấy chiếc hộp và mở nó ra. Kit, làm vợ anh nhé. Kit mỉm cười, nàng khẽ gật đầu đồng ý. Từ khi chính thức quen nhau, chúng tôi chưa bao giờ trò chuyện về khả năng mắc bệnh trở lại của tôi. Kit đã cùng tôi trải qua rất nhiều cuộc kiểm tra định kỳ, hồi hộp cùng tôi đối diện với mỗi bản phim chụp và mỗi kết quả xét nghiệm. Nhưng chúng tôi cảm thấy không cần phải nói quá nhiều về một diễn cảnh nào đó trong tương lai. Tuy nhiên sau khi chúng tôi đính hôn, một người bạn của mẹ Kit đã buột miệng: sao chị lại để con gái mình kết hôn với một bệnh nhân ung thư như vậy? Nghe được điều đó, tôi cảm thấy chúng tôi cần có một cuộc trò chuyện thẳng thắn với nhau. Nhưng Kit chỉ nói: Lance, em muốn chúng ta có một năm thật hạnh phúc hơn là 70 năm sống chung với nhau trong lạnh nhạt. Đó là quan điểm của em. Đối với em, cuộc sống không thể biết trước điều gì cả. Em không biết, anh không biết, và không ai biết cả. Kit và tôi thu dọn đồ đạc và đi một chuyến dài đến Santa Barbara, California, nơi tôi sẽ phải trải qua 2 tháng tập luyện. Chúng tôi thuê một căn nhà nhỏ trên bờ biển. Cảnh vật con người ở đây rất thân thiện, hòa nhã, khiến chúng tôi nảy ra ý định sẽ làm lễ kết hôn tại đây. Tôi và Kit dự định kết hôn vào tháng 5. Tuy nhiên trước mắt tôi sẽ phải sang châu Âu vào tháng 1 và tham gia mùa giải mới năm 1998 sắp diễn ra ở đó. Tôi bắt đầu tập luyện thể hình trở lại và bắt đầu ngồi trên yên xe lâu hơn. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy tôi hồi phục từng ngày trong suốt thời gian luyện tập ở Santa Barbara. Đến ngay cả Frankie Andrew cũng không giấu nổi sự kinh ngạc. Này Lance, không thể tin là anh đã bị ung thư đây. Ngày 2 tháng 10, tôi tổ chức tiệc mừng 1 năm kết thúc quá trình điều trị bệnh. Sau 1 năm không có vấn đề gì xảy ra, như vậy có nghĩa là tôi đã hồi phục hoàn toàn. Tôi đã có thể kiểm soát căn bệnh của mình mà không cần phải kiểm tra sức khỏe sát sao như thời gian vừa qua nữa. Và một ngày tôi nhận được tin nhắn của bác sĩ Greg Nichols. Lance, chúc mừng cậu. Bây giờ cậu có quyền sống cuộc sống của mình rồi. Tôi đã giành lại được cuộc sống cho mình. Nhưng bây giờ việc quay trở lại với đời sống sẽ như thế nào đây? Không ai có thể cho bạn lời khuyên được. Một khi kết thúc quá trình điều trị, các bác sĩ sẽ nói thế này: anh chị đã khỏi bệnh rồi, hãy sống tốt nha, chúc anh chị may mắn. Tuy nhiên, không có một hệ thống hỗ trợ nào giúp các bệnh nhân ung thư sau khi hồi phục trở về với cuộc sống đời thường. Liệu họ có dung hòa lại được với mọi thứ sau cuộc chiến khắc nghiệt đó không? Bạn sẽ không thể đơn giản là tỉnh giấc vào buổi sáng và nói: mình đã khỏi bệnh rồi, đã đến lúc mình sống lại cuộc sống bình thường như trước kia. Tôi đã hồi phục hoàn toàn về mặt thể chất, nhưng tâm hồn tôi vẫn rất cần những bàn tay chia sẻ và yêu thương. Không thể vội vã với giai đoạn chuyển tiếp này. Cuộc sống của tôi rồi sẽ như thế nào? Những cơn ác mộng đã qua đi, nhưng còn những giấc mơ tôi đã, đang và tiếp tục ấp ủ. Mọi thứ sẽ đi về đâu? Trong thời gian điều trị bệnh, tôi luôn tự nhủ rằng mình phải thay đổi bản tính cộc cằn và hung hăng bấy lâu của mình. Tôi tự răn đe bản thân không được nói năng thô lỗ, không được chè chén và không bao giờ được nóng nảy mà mất đi sự kiểm soát. Tôi muốn trở thành người đàn ông thân thiện và dễ mến. Nhưng thời gian không dừng lại để bạn có thể trở thành những gì bạn mong muốn. Mọi thứ thay đổi, tôi bị cuốn vào hàng trăm công việc, đến nỗi không còn thời gian để tự suy xét bản thân và chuyện gì đến đã đến. Làm thế nào bạn quay lại cuộc sống sau khoảng thời gian dài gần như đã từ bỏ nó? Tôi cứ trăn trở mãi với ý nghĩ mình sẽ làm gì, mình sẽ đối mặt ra sao với những điều tưởng chừng như rất quen mà lại xa lạ đó. Câu nói "hãy sống như thể đó là ngày cuối cùng bạn tồn tại trên thế giới này" có lẽ không giúp ích tôi nhiều. Đôi khi thực tế không đơn giản như những gì chúng ta nghĩ. Mọi người cho rằng sự trở lại của tôi là biểu hiện của sự hiếu thắng. Họ không biết rằng những nỗ lực của tôi cho sự trở lại này rất khó khăn, nếu không nói là cực kỳ khó khăn. Một khi bạn đã mất hơn một năm để chờ đợi, hy vọng và đấu tranh với cái chết luôn chực chờ bên cạnh, bạn sẽ cảm nhận được thế nào là phần thưởng xứng đáng khi giành lại được phần đời còn lại. Tuy nhiên, điều đó chỉ tồn tại trong ý nghĩ, bởi vì bạn còn trách nhiệm với gia đình, với công việc và với chính bản thân mình. Nhưng tôi không muốn quay lại cuộc sống bộn bề như trước kia. Một phần trong tôi đã quá chán nản và mệt mỏi vì nó. Tôi muốn một cuộc sống khác. Tôi cần thay đổi. Chúng tôi đến châu Âu vào tháng Giêng để gia nhập cùng đội US Boston, đội đua xe đạp mà tôi mới trở thành thành viên. Kích quyết định nghỉ việc, thu xếp cho thuê căn hộ nàng đang sống và đi cùng tôi. Chúng tôi thuê một căn hộ ở vịnh Cap Ferrat, nằm giữa Nice và Monaco. Tôi thường để Kích ở nhà một mình vì phải dành phần lớn thời gian luyện tập cùng đồng đội. Nơi tập luyện của vận động viên không thích hợp để dẫn vợ hay bạn gái đi cùng, bởi ở đó mọi người ai nấy đều có việc phải làm, ai cũng đều có một trách nhiệm riêng và bạn không thể để mình bị phân tâm. Christine bắt đầu ở một đất nước xa lạ, không bạn bè, không người thân và cũng không rành tiếng địa phương. Nhưng Kích thích nghi với cuộc sống rất nhanh. Nàng đăng ký học một lớp tiếng Pháp cấp tốc. Phần thời gian còn lại, Kích lo sắm sửa đồ đạc cho căn hộ mới và tỏ ra rất thích thú với những trải nghiệm thú vị nơi đây. Chưa một lần Kích than vãn với tôi về bất kỳ điều gì. Tôi cảm thấy tự hào về nàng. Vẫn còn rất nhiều áp lực đè nặng lên tôi cho sự trở lại lần này. Mọi thứ đối với tôi không mấy dễ dàng. Một lần nữa, tôi lại nếm trải những khó khăn mà một coureur phải đối mặt trên đường đua. Tôi đã quên cảm giác đó trong một thời gian khá dài. Lần cuối cùng tôi đến đây là lần đi du lịch cùng Kích. Khi đó chúng tôi chỉ nghỉ ngơi và đi thăm thú các danh thắng ở châu Âu. Nhưng giờ đây, tôi đã trở lại guồng quay cũ, chi tiêu hạn hẹp, nơi ở không tiện nghi, thức ăn không vừa miệng. Và điều khiến tôi mệt mỏi nhất là phải di chuyển liên tục. Tôi thật lòng không hứng thú với điều này chút nào. Có lẽ tất cả chỉ do tôi chưa thật sự sẵn sàng. Suy nghĩ kỹ hơn, tôi nhận ra quyết định trở lại đường đua của mình chịu tác động của yếu tố tâm lý rất nhiều. Nếu tôi trải qua một ngày không ưng ý, tôi thường than vãn: mình đã vượt qua bao nhiêu là khó khăn, mình đã từng trải qua 3 cuộc phẫu thuật quan trọng, tiếp theo đó là 3 tháng ròng rã vào thuốc để tiến hành giai đoạn hóa trị, và phải mất hơn 1 năm theo dõi bệnh tình. Cơ thể mình bị suy nhược quá nhiều, điều đó khiến mình không còn đủ sức khỏe, và là lý do vì sao mình đánh mất phong độ. Tôi không nhận ra mình chỉ nên nghĩ đơn giản rằng: thôi nào, đây chỉ là một ngày không như ý, ngày mai sẽ khác. Tôi cố gắng bắt đầu lại từ đầu, cố gắng dẹp bỏ cái tôi quá lớn của mình. Tôi hiểu rằng giờ đây mình không còn là một cua rơ đẳng cấp với mức lương hậu hỷ. Tôi gọi vui phần thù lao mình bị mất đi là tiền thuế phải chịu để vượt qua căn bệnh ung thư. Dù rằng sự mất mát đó lên đến 80%, tôi đã quá tự phụ khi cho rằng giây phút tôi xuất hiện trước công chúng và vỗ ngực tuyên bố mình sẽ quay lại đường đua, khi những nhà tài trợ danh tiếng của Mỹ sẽ bước đến và đề nghị ký hợp đồng với tôi ngay. Và khi điều đó không xảy ra, tôi lại quay sang quy trách nhiệm cho Bill. Tôi khiến anh mệt mỏi vì luôn đặt câu hỏi rằng: vì sao anh không bao giờ mang đến cho tôi một tin tốt nào? Lúc tôi đang ở châu Âu, còn Bill đang ở Texas. Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện thẳng thắn qua điện thoại. Sau khi nghe những lời phàn nàn quen thuộc của tôi, Bill tỏ ra mệt mỏi. Lance, tôi muốn nói với cậu điều này. Tôi sẽ tìm giúp cậu một người đại diện khác. Có lẽ tôi cần nghỉ ngơi một thời gian. Tôi không còn sức kham nổi những việc như thế này nữa. Chúng ta chấm dứt mọi việc ở đây thôi. Tôi chết lặng trong giây phút, rồi dịu giọng: Bill, ý tôi không phải vậy. Và rồi tôi bắt đầu tự vấn bản thân. Tôi đang cố nghĩ xem vì sao các nhà tài trợ lại mất niềm tin với tôi như vậy. Ngay cả những đội đua châu Âu và Mỹ cũng không dám đầu tư giúp tôi phát triển sự nghiệp. Chặng đua chuyên nghiệp đầu tiên đánh dấu sự trở lại của tôi là giải Ruta del Sol, một cuộc đua vòng quanh Tây Ban Nha. Tôi xếp vị trí thứ 14 chung cuộc. Đối với mọi người, đây là kết quả đáng ngạc nhiên với một cua rơ vừa trở lại đường đua sau thời gian dài bị ung thư. Nhưng riêng tôi thì cảm thấy không hài lòng. Tôi đã quen với cảm giác chiến thắng và việc thường dẫn đầu hoặc cạnh tranh những vị trí cao trong bảng xếp hạng. Tôi giải thích kết quả lần này có thể là do tôi đã bị áp lực trong suốt chặng đua. Tôi quá lo lắng và hồi hộp vì sự có mặt của giới báo chí. Tôi chỉ ước rằng sự xuất hiện của mình không bị ai chú ý để tôi có thể lẳng lặng hòa vào dòng đua và chỉ tập trung vào con đường phía trước mà thôi. Tôi chỉ muốn tham gia vào giai đoạn peloton và rèn luyện sức bền, độ dẻo dai cho đôi chân của mình. 2 tuần sau, tôi tham gia một giải đấu khác xuất phát từ Paris và kết thúc tại Nice, một trong những chặng đua khó nhất bên cạnh lộ trình truyền thống của giải Tour de France. Các cua rơ phải trải qua ròng rã 8 ngày trên yên xe và phải chịu đựng thời tiết lạnh giá cắt da cắt thịt. Có một chặng đua phụ diễn ra trước chặng đua chính thức. Người chạy đầu sẽ là người dẫn dắt cả đoàn đua trong ngày cuộc đua diễn ra. Tôi về ở vị trí thứ 19. Một lần nữa tôi không chút hài lòng. Sáng hôm sau, trời đổ mưa dữ dội. Ngay khi thức dậy, tôi biết thời tiết đã không ưu ái cho tôi trong lần trở lại này. Tôi dùng bữa sáng với tâm trạng rầu rĩ. Sau đó, tôi đến gặp cả đội để bàn về chiến lược thi đấu. Tất cả chúng tôi nhất trí sẽ lùi về sau để hỗ trợ cho đội trưởng George Hinchcape. Với điều kiện thời tiết thế này, như thường lệ, tôi ngồi vào một chiếc ô tô và bật máy điều hòa để giữ ấm cho cơ thể. Tôi bắt đầu cảm thấy nản lòng. Một khi bạn đã nản lòng và không có niềm tin, thì mọi chuyện tiếp diễn sau đó có vẻ sẽ không có thể tốt đẹp hơn. Khi bước ra khỏi xe, tôi vội vàng kéo chiếc vớ len dùng để giữ ấm 2 chân lên cao và chỉnh sửa lại bộ đồng phục. Chúng tôi khởi hành. Cơn mưa rả rích làm con đường đua ướt sũng. Một luồng gió mạnh thổi qua khiến tôi phải co người lại vì lạnh. Không có gì khắc nghiệt hơn việc phải đạp xe trên đoạn đường dài dưới cơn mưa tầm tã thế này. Trong lúc vượt đèo, cơ thể bạn có thể sinh nhiệt nhiều hơn do phải vận động nhiều. Nhưng khi chạy trên đường bằng phẳng, bạn sẽ cảm nhận rõ rệt cái lạnh se sắt đang dần thấm vào cơ thể. Những lớp áo bạn mặc trên người đều không thể giữ ấm. Trước đây tôi hoàn toàn có khả năng chịu đựng những điều kiện thời tiết khắc nghiệt như thế này. Nhưng bây giờ thì không. Đột nhiên, xe của Hinkepi bị nổ lớp. Tất cả chúng tôi đều dừng lại. Đoàn người peloton chạy vụt qua mặt và bỏ lại chúng tôi. Trước khi khởi hành trở lại, cả đội đã bị vận động viên dẫn đầu bỏ lại phía sau một quãng khá xa. Với điều kiện thời tiết thế này, chúng tôi sẽ phải mất gần một giờ và tiêu hao năng lượng ở mức cao nhất mới có thể rút ngắn khoảng cách đó. Cả đội lại lao vào màn mưa trắng xóa. Gió thốc mạnh vào sườn xe khiến tôi rất khó điều khiển bánh lái khi đến gần những khúc cua. Chạy chưa được bao lâu, tôi đột ngột hãm phanh, nhấc một tay khỏi bánh lái, rướn người dậy và cho xe tấp vào lề. Tôi xuống xe và gỡ bỏ số báo danh trên người mình. Tôi nghĩ đây không phải là cuộc sống mà mình muốn sống. Quá lạnh lẽo, cô độc và thảm hại. Frankie Angrew khi ấy ở ngay cạnh sau tôi. Anh nhớ rất rõ hình ảnh tôi ngồi bên vệ đường, gương mặt cau có, rồi tôi vùng dậy và di chuyển ra khỏi đường đua. Về sau, Frankie tâm sự với tôi là lúc ấy anh nghĩ rằng tôi đã không chịu nổi áp lực của thời tiết nên đã từ bỏ cuộc đua. Khi cả đội về đến khách sạn sau chặng đua, tôi thu xếp đồ đạc và nói với Frankie: tôi sẽ về nhà, tôi sẽ không thi đấu nữa. Lúc đó tôi thật tình không hề quan tâm liệu các đồng đội có hiểu và thông cảm với tôi hay không. Tôi nói lời chào tạm biệt mọi người rồi khoác ba lô bỏ đi. Quyết định ngừng thi đấu không liên quan đến tình hình sức khỏe của tôi. Tôi chỉ không muốn ở đó thêm một phút giây nào nữa. Tôi chỉ không muốn cuộc sống của mình phải chịu thêm bất kỳ sự khắc nghiệt nào nữa. Khi tôi gọi cho Kit, nàng vừa học xong và đang đi sắm sửa một số vật dụng gia đình. Tôi nói: Kit, tối nay anh sẽ về nhà. Kit không nghe rõ do tín hiệu đường truyền bị ngắt quãng. Nàng hỏi lại: có chuyện gì vậy anh? Anh sẽ nói chuyện với em sau. Anh bị đau à? Không, anh chẳng làm sao cả. Tối nay anh sẽ gặp em và chúng ta sẽ nói chuyện. Vài giờ sau, Kit đón tôi ở sân bay. Phần lớn thời gian chúng tôi im lặng cho đến lúc về nhà. Tôi chủ động mở lời: Kit à, anh đã sai. Anh không thích việc này chút nào. Vì sao vậy Lance? Anh không cần biết mình còn bao nhiêu thời gian, nhưng anh không muốn dùng khoảng thời gian còn lại đó để đua xe nữa. Anh ghét nó. Anh ghét việc phải xa em. Anh ghét cách sống ở đây. Anh không muốn sống ở châu Âu. Anh đã dẹp bỏ mặc cảm của một người từng mang bệnh ung thư để tuyên bố với mọi người rằng anh sẽ quay lại đường đua. Và anh đã làm được khi xuất hiện tại giải Ruta del Sol. Giờ thì anh không còn gì để chứng minh cho mình và cho những người bạn bị ung thư của mình nữa. Anh cho rằng đến đây là đủ rồi. Tôi nghĩ Kit đã có thể trách móc tôi. Thế còn việc học của em, công việc của em thì như thế nào? Vì sao ngay từ đầu anh lại kêu em đến đây? Nhưng Kit vẫn bình tĩnh. Nàng chỉ trả lời: thôi được Lance, mọi chuyện sẽ ổn mà. Trên chuyến bay trở về Caffera, tôi tình cờ xem được một quảng cáo của hãng xe máy Harley Davidson. Nó thể hiện được phần nào tâm trạng xáo trộn của tôi lúc đó. Trong mẫu quảng cáo có ghi: nếu được quyền bắt đầu lại cuộc sống của mình, tôi sẽ... Và sau đó liệt kê một loạt những lựa chọn kiểu như: tôi mong muốn nhìn thấy ánh hoàng hôn. Tôi xé trang quảng cáo ra khỏi tạp chí và đưa nó cho Kit. Đây chính là vấn đề. Anh không muốn cuộc sống của mình tẻ nhạt. Sẽ ổn mà Len. Trước hết anh hãy nghỉ ngơi đi đã. Chúng ta sẽ dành vài ngày để suy nghĩ thấu đáo mọi việc trước khi quyết định nhé. Ngày hôm sau, Kit dần đến trường học. Tôi ở nhà và chẳng muốn làm gì, thậm chí không buồn nhìn vào chiếc xe đạp. Trường của Kit không cho phép nhận điện thoại trong giờ học. Thế mà tôi gọi nhỡ cho Kit đến 3 lần. Kit, anh không chịu nổi cảm giác ngồi không mà chẳng làm gì. Anh vừa nói chuyện với nhân viên lữ hành. Chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay. Lance à, em đang học mà. Anh sẽ đến đón em. Đừng lãng phí thời gian nữa. Kit rời lớp học và ngồi đợi ở băng ghế ngoài sân trường. Vừa trông thấy tôi, nàng bật khóc. Đã mấy tuần nay, Kit ra sức học ngoại ngữ với ý muốn mau chóng hòa nhập với cuộc sống mới nơi đây. Nàng cũng đã thu xếp mọi chuyện trong gia đình ổn thỏa, học cách chi tiêu và tìm hiểu về lối sống của mọi người. Kit cũng quen với việc chạy xe trên xa lộ và cách thanh toán lệ phí cầu đường tự động. Bây giờ, Mọi nỗ lực của nàng đều trở nên vô nghĩa. Tôi cuống lên. Sao em lại khóc? Vì chúng ta sắp rời khỏi đây. Ý em là sao? Ở đây em không có bạn bè, em cũng không thể nói tiếng địa phương, em không có việc làm. Vậy sao em lại muốn ở lại một nơi như thế này? Vì đây là nơi em và anh đã bắt đầu một cuộc sống mới, và em không muốn từ bỏ. Nhưng nếu anh nghĩ chúng ta nên đi, em sẽ theo anh. Đêm hôm đó, Kit miễn cưỡng thu xếp đồ đạc vào vali và chuẩn bị lên đường. Tôi gọi cho Kevin Livingston để chuyển giao tất cả đồ dùng mà Kit đã sắm sửa, như khăn tắm, bộ muỗng đĩa, đèn ngủ, máy hút bụi. Tôi nói với Kevin, anh chị sẽ không quay lại đây nữa, do vậy anh cũng chẳng cần những thứ này đâu, em cứ giữ lấy. Nhìn gương mặt của Kevin, tôi đoán cậu ấy cho rằng tôi đang nhất thời mất bình tĩnh. Nhưng Kevin quá hiểu bản tính của tôi, mọi lời khuyên lúc này đều sẽ vô dụng, nên cậu ấy chọn cách im lặng. Ngày tôi quyết định quay lại được đua, Kevin đã rất lo lắng và luôn khuyên tôi hãy xem trọng và quan tâm đến sức khỏe, đừng vì một chuyện gì đó mà tạo áp lực quá nhiều cho bản thân. Cậu ấy đã ở cạnh tôi suốt thời gian tôi điều trị bệnh, và điều cậu ấy quan tâm nhiều nhất vẫn là sức khỏe của tôi. Khi tôi trao cho Kevin những thùng đồ đã được đóng gói cẩn thận, Kevin rất buồn. Tất cả đối với tôi như một cơn ác mộng. Cái ước đẹp nhất mà tôi còn lưu giữ chính là những tình cảm mà Kit dành cho tôi. Nàng vẫn ở bên cạnh và an ủi tôi trong mọi hoàn cảnh. Nếu lúc ấy Kit đề nghị chia tay, tôi cũng sẽ không trách nàng, bởi Kit đã hy sinh mọi thứ để cùng tôi đến Pháp, một nơi hoàn toàn xa lạ. Vậy mà chỉ trong vòng một đêm, tôi lại nhất quyết quay về Austin và quyết định sẽ giải nghệ. Nhưng Kit vẫn ủng hộ tôi. Nàng luôn là người hiểu tôi, thông cảm cho tôi, dù lắm lúc lại là nạn nhân của những luồng cảm xúc thất thường từ tôi. Sau khi tôi âm thầm trở về Mỹ, cảnh báo chí không khỏi ngạc nhiên trước sự biến mất của tôi trong khi giải đua vẫn đang diễn ra. Một phóng viên gọi cho Tris. Anh biết Lance Armstrong đang ở đâu không? Tris trả lời, cậu ấy đang tham gia giải đua xe ở Pháp. Và tên phóng viên đáp lời bằng một giọng Anh lơ lớ. Không, cậu ta bỏ cuộc rồi. Tris gác máy. Một phút sau đó chuông điện thoại lại reo. Là một phóng viên khác gọi đến từ Pháp để hỏi về tin tức của tôi. Chris liên lạc với Bill. Bill nói rằng anh ấy cũng không nhận được tin gì từ phía tôi. Cả Os cũng vậy. Chris cố gắng gọi vào số nhà và số di động của tôi, nhưng không được. Anh ấy để lại lời nhắn, nhưng tôi cũng không trả lời. Điều đó khiến anh càng lo lắng. Sau khi đến sân bay, tôi mới chủ động gọi cho Chris. Tôi đang trên đường về Mỹ. Tôi chán ghét phải ở trong những khách sạn tồi tàn. Thức ăn thì khó nuốt và phải chịu đựng thời tiết khắc nghiệt như thế. Tôi ghét tất cả. Lance, cứ làm những gì cậu muốn, nhưng hãy luôn cố gắng bình tĩnh. Cậu khoan hãy thông báo với giới báo chí. Đừng nói gì cả nhé. Đừng nói cậu sẽ bỏ cuộc. Chris cảnh báo tôi. Nói chuyện với Chris xong, tôi gọi cho Bill. Kết thúc rồi. Tôi đã nói với họ tôi sẽ bỏ cuộc. Bill cố giữ bình tĩnh. Được rồi Lance, cậu cứ bình tĩnh. Bill vừa nói chuyện với Chris và anh đã biết mọi chuyện. Cũng như Chris, Bill cố gắng không để tôi bị kích động. Bill cũng đồng tình với việc tôi nên im lặng trước khi có một quyết định rõ ràng hơn về vấn đề sẽ giải nghệ. Anh khuyên, Lance này, chúng ta hãy dành khoảng một tuần để suy nghĩ thấu đáo hơn. Đừng vội vàng gì hết. Lúc này vội vàng sẽ không tốt đâu. Không, anh không hiểu gì hết. Tôi muốn tuyên bố giải nghệ ngay lúc này. Lance này, tôi hiểu cậu đang lung lay ý chí. Không sao cả. Nhưng tôi muốn chúng ta sẽ cùng trò chuyện. Ít nhất cậu cũng cho tôi vài ngày chứ. Tôi tiếp tục gọi cho Os. Tôi bỏ cuộc rồi. Không sao đâu. Tôi đã nói là tôi đã bỏ cuộc. Tôi sẽ không đua xe nữa. Hãy bình tĩnh. Đừng vội quyết định lúc này. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Os cũng nói những điều như Bill và Chris đã khuyên tôi. Chuyến bay của tôi và Kit bị trễ. Điện thoại di động trong tay tôi reo liên tục. Mọi người đang tìm kiếm tôi và muốn biết vì sao tôi lại biến mất. Sau một ngày chờ đợi do chuyến bay gặp sự cố. Tôi và Kit đến gặp Bill tại văn phòng của anh. Tôi chủ động mở lời. Tôi không đến đây để nói chuyện. Việc tôi sẽ trở lại đường đua. Tôi đã quyết định giải nghệ. Tôi sẽ không quan tâm mọi người nghĩ gì về điều đó nữa. Bill nhìn Kit. Hai người nhìn nhau rồi thở dài. Họ hiểu rằng tôi đang bị kích động quá mức, nên tốt nhất là không nên tranh cãi với tôi lúc này. Phải mất một lúc sau Bill mới nói. Vâng, vì chúng ta sẽ thông báo một tin quan trọng, nên tôi muốn nó phải được chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng ta không nên để một sai sót nào xảy ra. Chỉ cần mở một buổi họp báo và tuyên bố thôi. Có chuyện gì cần bàn nữa nào? Đó không phải là ý kiến hay đâu, Lance. Tại sao? Cậu biết rõ tất cả các giải đấu nhà nghề ở châu Âu, nhưng không phải người Mỹ nào cũng từng nghe đến chúng. Không ai ở đây biết tin cậu đã trở lại đường đua. Vì thế cậu hoàn toàn có thể tổ chức họp báo và nói rằng cậu sẽ giải nghệ. Tôi biết cậu nghĩ rằng cậu đã có một sự trở lại rất vinh quang. Tôi đồng ý với cậu về điều đó. Những việc cậu làm không phải ai cũng làm được. Chỉ riêng việc cậu chiến thắng căn bệnh ung thư cũng đã là một sự trở lại đáng tự hào. Nhưng mọi người sẽ không thể hiểu được ngọn ngành câu chuyện. Họ chỉ nhìn thấy bề ngoài của vấn đề mà thôi. Tôi đã về đến tới vị trí thứ 14 trong giải Ruta del Sol đó. Lance nè, cậu sẽ không đua xe nữa. Cậu muốn như vậy mà. Bill cố gắng kích tôi khi đưa ra hàng loạt câu hỏi. Tôi biết cậu sẽ giải nghệ, nhưng cậu sẽ tuyên bố điều này như thế nào đây? Bill hỏi liệu tôi có muốn tổ chức một buổi họp báo chuyên nghiệp hay không. Anh đề nghị chúng tôi nên có một cuộc gặp mặt riêng với các nhà tài trợ. Bill nói hết ý của anh. Ít nhất, cậu hãy tham gia một giải đấu nào đó và xem đó như sự kiện để cậu nói lời chia tay với người hâm mộ. Bill hiểu tôi không thể buông xuôi tất cả một khi chưa đáp lại tình cảm của người dân Mỹ đã dành cho mình. Tôi cũng không chắc. Chỉ là tôi nghĩ mình không còn muốn ngồi lên yên xe nữa. Bill ra sức thuyết phục tôi dời cuộc họp báo với mỗi lý lẽ mà anh đưa ra. Bill càng lôi kéo tôi về phía anh ấy. Bill nói tôi không nên giải nghệ trước ngày chiến dịch chặn đua hoa hồng diễn ra, và điều đó nghĩa là tôi phải đợi cho đến tháng 5. Cuối cùng, Bill còn thuyết phục được tôi. Đội US Boston có vẻ rất kiên nhẫn với tôi. Tom Waisel thông báo rằng họ sẽ đợi tôi quay lại. Nhưng một tuần rồi một tháng trôi qua, tôi vẫn không chạm vào chiếc xe đạp. Nó đã bị bỏ xó ở một góc và bám đầy bụi. Tôi không còn bận tâm đến bất cứ việc gì nữa. Tôi đến câu lạc bộ và chơi golf mỗi ngày. Tôi hút dán, uống bia. Khi về nhà, tôi nằm y trên salon và chăm chăm vào màn hình TV. Tôi đến quán chai và không phải kiêng khem như hồi còn là vận động viên. Nhớ ngày trước, bất kỳ khi nào trở về từ châu Âu, dù trễ đến mấy, tôi cũng đều đến ngay quán chai và kêu một điểm mì ý sốt cà chua thật to cùng một ly cốc tai thật lớn. Giờ thì tôi đã nếm thử tất cả các món trong thực đơn của chai. Tôi không muốn gò ép bản thân mình nữa. Tôi đang có cơ hội thứ hai để sống cuộc đời của mình, và tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội đó. Nhưng tôi vẫn không cảm thấy thoải mái. Ngược lại, tôi cảm thấy bị áp lực. Tôi cố gắng đối xử với Kit như khoảng thời gian chúng tôi được hạnh phúc nhất. Nhưng giờ đây mọi thứ đã khác. Tôi không hiểu nổi vì sao mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy. Lúc này tôi bắt đầu cảm thấy rất xấu hổ. Tôi luôn bị ám ảnh bởi hành động bỏ cuộc của mình trong giải đấu ở Pháp. Mẹ tôi từng nói, con trai, mẹ biết con không bao giờ bỏ cuộc. Nhưng lần này, tôi đã khiến mẹ thất vọng. Tôi không còn kiểm soát được hành động của chính mình. Tất cả chỉ vì sự trở lại của tôi đã không diễn ra như mong muốn. Tôi đã từng có một công việc, những chiến thắng đầy vinh quang. Rồi tôi bị bệnh, và mọi thứ đều thay đổi. Khi tôi chiến thắng căn bệnh nan y quái ác và quay trở lại cuộc sống cũ, tôi hụt hẫng vì giờ đây mọi thứ đều khác. Chỉ trong phút chốc, tôi cảm thấy không thể trụ vững trên chính đôi chân mình. Tôi không còn hứng thú với chiếc xe đạp, nhưng tôi chợt nghĩ, vậy mình sẽ làm gì đây? Đi làm một tên sai vặt trong các văn phòng ư? Những cảm giác vinh quang ngày xưa đã vụt tắt. Tôi như con tàu mất phương hướng. Tôi vật lộn tìm lối thoát, và khi không tìm được, tôi chỉ muốn quay lưng lại với tất cả. Đó chính là những gì tôi đã làm. Tôi từng bỏ trách nhiệm mà đáng ra tôi phải nắm giữ. Tôi biết rằng sống sót sau cơn bạo bệnh không chỉ đơn thuần là cơ thể tôi khỏe mạnh trở lại, mà tôi còn muốn tâm hồn và ý chí của mình cũng phải được hồi sinh. Mọi người không ai hiểu tôi thật sự trừ Kích. Trong khi tôi đến câu lạc bộ và chơi golf mỗi ngày, cứ chỉ cô độc một mình, không công việc, không nhà cửa. Hàng ngày, cứ nhìn chăm chăm vào một rau vặt của mấy tờ báo và tự hỏi liệu cuộc sống ngày sau của chúng tôi sẽ như thế nào. Mẹ tôi rất thương và thông cảm với Kích. Bà thường gọi điện cho chúng tôi và hỏi han Kích, con thế nào rồi. Nhưng chỉ vài tuần sau, Kích cho rằng tôi nghỉ ngơi như vậy là đã đủ rồi. Nàng hiểu đã đến lúc phải dùng biện pháp mạnh với một kẻ ngang bướng như tôi. Buổi sáng như thường lệ, chúng tôi ngủ uống cà phê ngoài giường. Tôi đặt cốc cà phê xuống chuẩn bị đi. Chào em nhé. Anh sẽ gặp em sau. Đến giờ anh đến câu lạc bộ đánh golf rồi. Blaine, ý anh là sao? Anh không định hỏi xem hôm nay em sẽ làm gì sao? Anh cũng không hỏi xem em thích gì, em muốn gì, hay em có phiền không nếu anh cứ đi đến câu lạc bộ mãi như thế. Có bao giờ anh quan tâm em muốn gì không? Anh xin lỗi Kiki. Hôm nay em sẽ làm gì đây? Anh khuyên em hôm nay em phải làm gì? Tôi im lặng. Quả thật tôi không nói được câu nào nữa. Tôi đã quá vô tâm khi chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của mình mà quên đi cảm giác của những người thân yêu nhất. Lance, đã đến lúc anh cần có một quyết định rõ ràng. Anh cần quyết định xem anh có thật sự muốn giải nghệ và ngày ngày chỉ lê la đến các quán ăn rồi vui chơi ở các câu lạc bộ hay không. Nếu đó là điều anh muốn, em sẽ tôn trọng vì em yêu anh. Nhưng ít nhất, em cũng cần biết dự định tương lai của anh ra sao. Và trước mắt, em muốn tìm một công việc để trang trải những chi phí hiện tại của chúng ta. Tôi chưa kịp đáp lời, Kích đã nói tiếp. Nhưng nếu anh vẫn còn đam mê với đường đua và những giải đấu, thì tốt nhất anh nên xem lại chế độ ăn uống của mình. Lance, có phải anh đang lẩn trốn mình không? Có thể do anh quá mệt mỏi, nhưng như vậy không giống anh ngày trước chút nào. Em không nghĩ là anh đang làm đúng. Vì em rất yêu anh, nên em mong anh hãy sáng suốt và sẽ có những quyết định đúng đắn nhất. Kích không hề tỏ ra nổi giận khi nói những lời này. Nàng nói đúng. Tôi không biết mình muốn gì và đang cố gắng để đạt được điều gì. Tôi chỉ là một kẻ vô công rỗi nghệ, chẳng nghĩ gì đến tương lai. Kích mong muốn bên cô ấy phải là một người đàn ông có chí hướng, một cuộc sống có mục tiêu. Nhưng nhìn thấu nỗi băn khoăn trong tôi, Kích càng dịu giọng hơn. Em cần biết liệu chúng ta có tiếp tục sống ở Austin lâu dài hay không. Nếu như vậy, em sẽ phải đi tìm một công việc. Nếu cứ ở nhà mãi, em sẽ cảm thấy buồn chán lắm. Hơn ai hết, Kích hiểu rằng tôi rất bướng bỉnh, không bao giờ chịu nghe lời người khác khuyên bảo. Nó đã trở thành một phần bản chất trong tôi. Tôi không thích bị người khác dồn vào chân tường hay chỉ bảo tôi phải làm thế này thế kia. Tôi chỉ muốn tự tìm lối thoát cho bản thân mình. Nhưng khi Kích thẳng thắn trò chuyện với tôi như thế, tôi không cảm thấy bị tổn thương hay bị khiêu khích. Tôi cảm ơn Kích vì nàng đã giúp tôi thức tỉnh. Đó có lẽ là cuộc nói chuyện chân thành mà tôi trân trọng nhất. Tôi đứng dậy và rời bàn. Được, anh sẽ suy nghĩ những gì em nói. Và tôi đến câu lạc bộ như thường lệ, bởi vì tôi biết Kích sẽ không phiền điều đó. Nhưng vấn đề không phải là tôi có đi chơi golf hay không, mà vấn đề chính là tôi đã bắt đầu hành trình tìm lại chính mình.